bên ngoài thân sinh ra mây mù trạng đan văn, tinh tế nhìn lại giống như một cái chân long tại đây mây mù gian ngao du. Doanh phi thành đan hoàn mỹ, dược lực dư thừa, tràn đầy mà ra hóa thành chóp mũi quanh quẩn không tiêu tan thanh hồn đan hương. Bùi Tịch Hòa hai tay lòng bàn tay hiện lên pháp lực, đem kia đan dược chiêu lại đây, lòng bàn tay tương đối, đan dược dừng ở trong đó, pháp lực bắt đầu một chút luyện hóa này một quả bất phàm tứ phẩm đan dược. Tinh thuần dược lực tựa như ti lũ mỏng yên, hối tiến nàng thân hình bên trong, rơi xuống đan điền trong vòng, hơi làm vận chuyển, đó là hóa thành linh khí tràn đầy dựng lên, bị thiên linh căn tất cả hấp thu, mà đan dược bên trong linh dược chi hiệu còn lại là dũng hướng toàn thân cơ bắp huyết mạch, không ngừng bổ dưỡng tăng cường. Đem linh khí tất cả quy phục và chịu giáo hóa vì pháp lực, nàng trong cơ thể tam bộ có 102 đạo kinh đều ở bay nhanh mà vận chuyển. Gần là tích lũy pháp lực nội tình thôi, đều không phải là đột phá cảnh giới. Bùi Tịch Hòa bế mắt trầm tâm, pháp lực chạy xuôi quanh thân cảm giác cực kỳ thoải mái, tâm thần một phân thành hai, một giả khống chế trong cơ thể linh khí chuyển hóa vận hành chu thiên, một giả thể ngộ đạo kinh bên trong huyền liền diệu. Đợi cho đem tự thân đạo kinh hoàn toàn tìm hiểu, nàng trung quy là phải đi chính mình nói. Qua nửa ngày tả hữu, hồ ly bốn chân luyện chuyển nhẹ nhàng địa điểm mà, hắn huy chảo xé mở một chút trận pháp khe hở, chui đi vào. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa bế mắt ngồi ngay ngắn, chính ở vào tu luyện trạng thái, cũng liền không có đi nhiễu nàng. Hiện giờ Hách Liên Cửu Thành vừa mới bảy trận hoàn thành, pháp lực cùng hồ niệm cũng là một phen hư háo. Hắn đi đến Bùi Tịch Hòa bên chân, thiên linh căn hấp dẫn tới linh khí mãnh liệt, không ít sườn lầu, tiêu hắn chiếm cái tiện nghi, dễ chịu sắp khô khốc pháp lực. Cả người vui sướng mà run run bạch mau, chọn cái thoải mái tư thế đem chính mình hoa lên, giống như là Bùi Tịch Hòa tự thân có thần ố huyết sẽ tự phát tu luyện yêu thần biến giống nhau. Hách Liên Cửu Thành trên người cửu vĩ thiên hồ thật huyết cũng sẽ tự phát hấp thu này đó dư thừa linh khí chuyển hóa vì pháp lực bổ túc tự thân. Hắn bày ra đại trận, tâm thần mỏi mệt, tự nhiên là hảo hảo ngủ một giấc tới thông khoái. Đem thân hình bản thành cái hình tròn, xóa tung đôi to cái ở thân hình thượng, bế mắt đó là lâm vào giấc ngủ chung. Thái dương chân hỏa ở này thể xác nội càng châm càng vượng, nhưng đối Bùi Tịch Hòa mà nói, chỉ có một cổ ấm áp đến cực điểm cảm giác, cũng không bỏng giác, chân hỏa cùng linh khí cùng vận chuyển chu thiên. Ở cái này trong quá trình, phối hợp công pháp đạo kinh đem chi hóa thành pháp lực, tự thân cũng hấp thu một bộ phận linh khí, đang không ngừng khôi phục thần hỏa chi lực. Nàng hai lòng bàn tay chỗ, kia mượt mà tử kim đan dược đã chỉ còn lại có cuối cùng một chút tàn lưu. Bùi Tịch Hòa đan điền nguyên anh tiểu nhân hơi mở hai tròng mắt, mang theo một chút sán lạn sáng rọi, càng thêm có linh vận lên, dần dần, nàng cảm giác được nghe hoàn cung nội hồn phách tiểu nhân kêu gọi. Hồn phách cùng nguyên anh, giữa hai bên vốn là dựng một tòa kỳ diệu nhịp cầu. Tự bước vào nguyên anh cảnh giới, liền ở lấy nguyên anh chi lực tẩm bổ hồn phách. Hiện giờ này đạo kiều bị dập nát, lại nối liền một cái đường cái ra tới. Nhân thể nội ẩn chứa đại bí mật, thượng trung hạ tam đan điền. Thượng đan điền vì đốc mạch lớn đường chỗ, giữa mày vị trí tức là nê hoàng cung, cũng gọi thức hải. Trung đan điền vì trong ngực huyệt thiên trung chỗ, tiêu giáng cung, vì tông khí chỗ tụ. Hạ đan điền còn lại là mọi người trong miệng sở xưng, phổ biến ý nghĩa thượng đan điền, vì nhậm mạch quan nguyên huyệt, thần sự huyệt. Dưới rốn ba tấc chỗ, là dấu người thể thần huy chỗ, nguyên anh tiểu nhân chính với trong đó. Hiện giờ trên dưới đan điền chi gian xây dựng khởi độc đáo đường cái, đồng thời ở thong thả mà sỏ xuyên qua trung đan điền. Đợi cho ba người cùng về, lẫn nhau hình thành tương sinh tuần hoàn, tức là nửa bước hóa thần, nguyên anh cùng hồn phách đem tề tụ trung đan điền giáng cung, hấp thu tông khí, hợp hai là một, dẫn độ thiên lôi kiếp số, trung thành nguyên thần, đặt chân dương thiên hạ. Đương cuối cùng một chút đan dược tàn lưu tan đi, Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt. Khoảng cách kia một bước, nàng còn hay còn sớm, nhưng trải qua mấy ngày nay tu tập, dược lực hoàn toàn luyện hóa, sáng lập trên dưới đan điền đường cái, nàng hiện giờ đã xem như nguyên anh đại viên mãn. Pháp lực lại hướng lên trên trướng một đoạn, nàng nhìn thấy một bên ngủ say bạch hồ ly, bày ra đại trận đối hắn cũng là một phen hao tổn, lúc này mới lâm vào ngủ đông trạng thái, nhưng theo Bùi Tịch Hòa tỉnh lại cùng đứng dậy, hồ ly vốn là thiên tính mẫn cảm, ngay sau đó bị bừng tỉnh. Hách Liên Cửu Thành nhìn về phía nàng. Không tồi sao? Này liền đã nguyên anh đại viên mãn, nhiều nhất 10 năm, ngươi làm từng bước mà tu luyện cũng có thể tiến vào hóa thần, ngươi hiện giờ tuổi tác cũng liền khó khăn lắm nửa cái giáp đi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đúng vậy, tu luyện vô năm tháng, nàng cảnh giới càng là cao thâm, mỗi một lần bế quan sở cần thời gian liền càng dài, 2-3 năm đều không phải cái gì việc lạ, hiện giờ đã nàng tuổi tác đã là qua nửa cái giáp, nhưng một giáp tử trong vòng, nhất định có thể đi vào dương thiên hạ, như vậy tốc độ tu luyện, có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Đại trận bố đến còn thuận lợi, ta bế quan đi qua bao lâu? Hồ ly thân hình nguyên bản là bản, ngủ vài tháng, hiện giờ mới vừa một hoạt động, liền cảm thấy có chút gân cốt lên men, vài phần nhợt nhạt pháp lực kích động, lúc này mới tiêu tán đi. Ta bảy trận, ngươi yên tâm. Đến nỗi qua bao lâu, ngươi chờ ta nhìn một cái. Hắn tử chính mình trảo thượng vòng chữ vật từ bên trong lấy ra cái không vào phẩm giai tiểu linh khí, thắng ở tinh diệu có thể ký lục thời gian, là này tiên sát đặc sản, Hách Liên Cửu Thành thực thích này đó hiếm lạ tiểu ngoạn ý nhi. Hắn lật xem một chút, trả lời, đi qua hơn 3 tháng. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, thời gian kia còn theo kịp, nàng phía trước cùng Doanh Phi đi chọn mua dược liệu thời điểm đó là báo thượng liên thành tỷ thí danh, Doanh Phi so nàng sớm hơn tiến vào nguyên anh hậu kỳ, nói vậy cũng mau kết thúc chân anh đan luyện hóa. Kế tiếp, ta cũng tưởng nhìn một cái, này tiên sát nhân tộc tuổi trẻ thiên tiêu, đến tột cùng thực lực như thế nào. Nàng ánh mắt lộ ra một chút sắc bén mũi nhọn tới. Thập Phương, nhưng làm tốt chuẩn bị. Nô Thập Phương đối mặt sư phó do hỏi, lúc này mới nhẹ nâng lên tới đôi mắt, đạm nhiên mà trả lời, ta tự sát ta kiếm chi toàn lực. Dứt lời, hắn lại buông xuống ánh mắt, cẩn thận trà lau khởi trong lòng ngực vỏ kiếm cùng thân kiếm. Kiếm này trường ba thước, sức có 7 màu châu, 9 hoa ngọc quang hoa tự chứa lưu chuyển. Mũi kiếm như xương tuyết hàn cốt, thân kiếm tuyên khắc hai cái chữ triện, xích tiêu. Thấu chương xong. Chương 386-386. Ta đao tất nhiên là quan trọng, cầu đặt mua, thư dung. Chương 386-386. Ta đao tất nhiên là quan trọng, cầu đặt mua, thư dễ dàng bị dưỡng chết, ô ô ô. Hắn đối diện lão giả không khỏi cười, chính là đối mặt chính mình cái này sư phó, này tiểu kiếm si vẫn là không lắm để bụng. Này viên trẻ sơ sinh kiếm tâm, hảo. Nhưng thật ra cũng không tốt. Thôi thôi, đồ nhi đều có đồ nhi phúc, ta không nhọc lòng ta hưởng phúc, Phó Nguyên nghĩ như thế, nhưng tư cập mỗ một chỗ, hắn vẫn là đối Ngô Thập Phương nói. Vi sư đã cùng ngươi giải thích, ngươi tận lực tranh thủ đó là, thường lui tới ấn ngươi kiếm thuật tới phòng đoán, đủ để sát nhập tiền tam, nhưng vi sư đều có thể suy đoán ra lần này trước tiên cùng trụ trời có quan hệ, những cái đó lánh đời thế gia tự nhiên cũng có thể, những cái đó cổ tộc yêu nghiệt đồng dạng sẽ xuất thế, ngươi chớ nên đại ý. Nô Thập Phương vẫn chưa từ thân kiếm thượng rời đi đôi mắt, hắn kiên nhẫn lại mang theo một chút thành kính, lại trả lời, sư phó yên tâm, đồ nhi đáy lòng hiểu rõ. Phó Nguyên đúng là này liên thành thành chủ, hắn không để bụng cái gọi là mặt mũi, chỉ để ý đồ đệ tiền đồ, nhưng nếu Thập Phương cái này tiểu gia hỏa đều như vậy nói, hắn cũng không hề lắm miệng. Hắn lần này từ bế quan trung ra tới, chính là vì đồ nhi trận này lại bị nhân tộc thiên tiêu, toàn vì Long Phượng, nhưng coi khinh không được, nhưng lại là tùng hạ tâm thần tới. Nếu là tiểu Thập Phương nhưng thật gặp được một vài suy sụp, chính mình đồ nhi chính mình hiểu biết, chỉ biết sinh ra phi phàm chiến ý, mà sẽ không đạo tâm bị hao tổn, đảo cũng là một phen mài rũa. Xú đồ nhi, ngươi liền ôm ngươi xích tiêu quá cả đời đi. Phó Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thân hình giấu đi. Nô Thập Phương thân hình thanh tuấn, cả người hơi thở đã đến nguyên anh viên mãn, hán đạm như bụi mù sương mù, mang theo không đối vạn vật để bụng mờ ảo cảm giác, duy độc đối trong lòng ngực trôi này kiếm, ánh mắt nóng rực. Thậm chí mang theo điểm cùng nhiệt. Trụ trời, hắn đương nhiên muốn một tranh, trụ trời dưới tìm hiểu, nhưng ngắn ngủi chạm đến thế giới quy tắc căn nguyên, hắn muốn lấy chi chứng mình thân kiếm đạo. Doanh Phi ở Bùi Tịch Hòa xuất quan 3-4 ngày sau, cũng mang theo một thân nguyên anh đại viên mãn hơi thở xuất quan. Nàng con ngươi lập lòe, phi dương như loan. Bùi Tịch Hòa tham gia chính là đấu pháp tràng, nàng báo danh tự nhiên là đấu đan tràng, này đấu đan tràng yêu cầu chính là dương thiên hạ dưới. May mắn mỗi một cái lôi đài tỉ thí cũng chưa đối tuổi tác có yêu cầu. Nguyên anh tu sĩ là có ngàn tái thọ nguyên, nàng cùng Bùi Tịch Hòa thân phận ngọc giác thượng nhưng đều là 300 hơn tuổi, mà trên thực tế, nàng hiện giờ cũng mới đến 80 hơn tuổi, trong đó bế quan thời gian lại muốn chiếm đi hơn phân nửa. Tấm tắc, này thiên phú cao thật là gọi người hâm mộ, thượng một lần gặp phải thời điểm ngươi ta vẫn là kém cái tiểu cảnh giới, nhưng hôm nay ngược lại là so với ta trước mấy ngày tới nguyên anh viên mãn. Nàng mắt sáng trong như ngọc. Thần sắc thản nhiên, nói này kỳ thật cũng đều không phải là thật sự hâm mộ, gần là cảm thán thôi. Bùi Tịch Hòa cười trả lời, ta chỉ là trên người mồi lửa chi lực chiếm tiện nghi, luyện hóa dược lực cùng linh khí mau chút thôi, hơn nữa ngươi này bất mãn 100 tuổi nguyên anh viên mãn, tứ phẩm đan sư, hâm mộ ta làm chi. Nói ra đi, nhưng sẽ xấu hổ sát bên tu sĩ. Doanh Phi cười ra tiếng tới, đây là tự nhiên, nàng mới vào này tiên sát thời điểm, vừa mới nguyên anh sơ kỳ, tiên sát nội đoạt mệnh nguy cơ là tầng dũng không nghèo. Chính là này cơ duyên cũng đồng dạng phong phú, này 20 năm không đến, cũng đã từ lúc đầu tới rồi viên mãn chi cảnh, chỉ cần không ngừng ra tăng hồn phách cùng nguyên anh cảm ứng, như vậy hóa thần nhưng kỳ. Nay ở nguyên bản thế giới, không có thiên đại tạo hóa chính là 30 năm cũng chưa chắc có thể làm được. Nàng đối chính mình, trước nay đều là tuyệt đối tự tin, tuyệt không thua với bất luận kẻ nào. Hồ Ly đánh gãy các nàng, nói, các ngươi từng người phân ra một sợi niệm lực cho ta cùng chính mình cùng nhau rót vào đại trận chung. Này sẽ ở các ngươi thức hải nội hình thành một đạo dấu vết, nếu là đụng phải hiểm sự, kích phát có thể quay về đại trận, sau đó bị giấu trong địa mạch trung, đó là đại thừa tu sĩ cũng tìm kiếm không được, mặc dù là đi kia vương thành, cũng có thể phá không mà đi. Nghe vậy, Doanh Phi cùng Bùi Tịch Hòa đều từng người rút ra chính mình một sợi niệm lực tới, đưa cho hồ ly. Bùi Tịch Hòa niệm lực tựa như ngân tử sắc dây nhỏ, thần bí mỹ lệ, mà Doanh Phi niệm lực tắc như xích tinh hồng ngọc, mang theo một chút nóng rực chi khí. Hồ ly duỗi chảo tiếp nhận, chính mình một sợi bạch kim sắc hồ niệm cũng bị rút ra, ba đạo niệm lực ngay sau đó bị hắn bấm tay niệm thần chú rơi vào dưới nền đất, này liên thành vốn chính là kiến ở luyện hóa địa mạch phía trên. Thực mau niệm lực liền hối vào dấu kín trên mặt đất mạch chỗ sâu trong đại trận, hai người một hồ từng người có phản ứng, thức hải bên trong xuất hiện một đạo dấu vết, cùng này đại trận sinh ra một chút minh minh bên trong cảm ứng. Thành! Hồ ly nói, ngay sau đó nằm liệt trên mặt đất, đều không phải là mỏi mệt, chỉ là hắn đơn thuần cảm thấy thoải mái thôi. Kế tiếp phải nhờ vào các ngươi sát nhập đại bỉ. Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi không hẹn mà cùng, câu môi cười. Người tự yên tâm. Liên thành cử hành đại bỉ, là ở thành chủ phủ chúng cử hành, kia trung ương tối cao lâu khuyết thượng, lộ thiên mà chiến. Bùi Tịch Hòa phi thân mà thượng, thẳng đến rơi xuống mặt bàn thượng, lại nhìn lại mà đi, mây mù ở lầu các ngoại lượn lờ, ở cực cao chỗ, tu giả thị lực thật tốt, thậm chí có thể nhìn thấy ngoài thành cảnh sắc. Núi non trùng điệp tùng thúy, thượng gia cửu trùng, phi các lưu đan, nhìn xuống vô mà, không ngoài như vậy. Đây là vì tránh cho quá mức kịch liệt đấu pháp, tổn thương đến trong thành thành dân, những cái đó dân chúng phần lớn tu vi nông cạn, nguyên anh đấu pháp dư ba đều dễ dàng kêu này thân vẫn. Một đạo linh khi đem nơi đây cảnh tượng tất cả ký lục, nhưng truyền lại cấp dân chúng quan khán, lấy kỳ công bằng. Bùi Tịch Hòa một đường vượt năm ải, chém sáu tướng, nàng chiến lực vốn chính là viễn siêu cảnh giới, huống chi hiện giờ vẫn là lần này tỉ thí cho phép tối cao tu vi, có thể nói hoành đẩy qua đi, áp đảo mọi người. Chính là này âm thầm quan chắc thành chủ phó nguyên đều là không khỏi ghé mắt mà đợi, thậm chí trong lòng sinh ra một chút ý tưởng, toại âm thầm vận dụng quyền bính, làm chút an bài. Xuất thân đất cấp thành trì, tự nhiên có như vậy kỳ tài. Hắn trong lòng xác định nhà mình đồ đệ có một tranh vương thành đại bỉ tiền tam năng lực, nhưng phải thử một chút năm nay liên thành có thể hay không lại ra một vị tranh đoạt tiền tam thiên kiêu. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía nên diện mà đến tu giả, thi đấu liên tiếp 14 ngày, đây là nàng thứ 7 chàng đối thủ, phía trước 6 chàng tỷ thí, đều là nguyên anh viên mãn cùng nguyên anh hậu kỳ tu giả, vị này cũng không ngoại lệ, là nguyên anh viên mãn. Nàng trong mắt hơi lóe, cảm thấy được vài phần không tầm thường khí cơ. Hiện giờ đã là thi đấu kết thúc, nàng làm sát ra một con hắc mã dẫn người ghé mắt, một đường đánh vào cuối cùng bốn người tỉ thí. Bốn vị tu giả muốn cùng mặt khác ba người từng người tranh tài một hồi, bốn người tức tổng cộng có sáu chàng tỉ thí, mỗi thắng được một hồi, đó là tích thượng một phân, bại giả không khấu phân, sáu chàng tỉ thí kết thúc, lấy điểm tích lũy cao thấp, lựa chọn tiền tam người thắng được. Bùi Tịch Hòa trước mắt, đúng là Ngô Thập Phương. Hắn người mặc thanh y yề, thân như thanh trúc cứng cáp, thanh tuấn lại đạm nhiên. Cả người lộ ra một cổ mơ ảo hơi thở. Trong lòng ngực ôm kiếm, hắn đối Bùi Tịch Hòa hơi hơi gật đầu hành lễ. Nô Thập Phương, thỉnh chỉ giáo. Bùi Tịch Hòa chắp tay đáp lễ nói, Liên Nhiễm, thỉnh chỉ giáo. Nói đi, Nô Thập Phương cả người hơi thở đột nhiên biến đổi, hắn trong lòng ngực kiếm đột nhiên bắt tay, tay phải đem kiếm rút ra vỏ kiếm, một trận hàn quang lập lòe mắt sáng, hắn phía trước như là không chỗ nào bắt giữ nhàn nhạt mây trôi, giờ phút này lại tựa như xuống núi chi hổ, ra biển chi long. Xích Tiêu Đế nói kiếm. Nhất kiếm đâm ra, tựa hồ thổi quét vô tận hàn quang sát khí, che trời lấp đất mà đến, đế long hư ảnh hiện lên, giống như phun ra nuốt vào thiên địa, sát ý một đường. Bùi Tịch Hòa thân hình khẽ run, là hưng phấn, người này, hảo cường kiếm ý, là cái thế kiếm tu. Không riêng gì nàng, đan điển trong vòng thiên quang đao cũng ở phát ra quang huy, nóng lòng muốn thử, tranh cường hiếu chiến. Thiên quang xuất hiện ở trong tay, tay phải đem trôi đao nắm chặt. Đối mặt này đâm ra sau liền băng vô tận hàn sát chi ý nhất kiếm, nàng không chút nào sợ hãi, đao ý cùng kiếm ý kỳ thật đều là khí chi đại đạo căn nguyên, lẫn nhau va chạm chi gian, đó là bay nhanh tăng lên là lúc. Lưỡi dao cùng mũi kiếm va chạm, pháp lực cùng linh lực dập dờn đồng bền tranh chấp. Bùi Tịch Hòa cùng Ngô Thập Phương ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, đó là giao thủ trăm ngàn cái hiệp, lẫn nhau chi gian đao kiếm chi thuật đều huyền diệu đến trí. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ càng đánh càng hăng hào hùng cùng với thế lực ngang nhau hiếu thắng. Ta đao tất nhiên là quan trọng. Như có trở ngại, đế vương chi kiếm, cũng muốn chém chi. Nô Thập Phương trong mắt nóng rực cũng là dần dần dâng lên, hắn xem này nữ tu số chàng tỉ thí, trong lòng biết này đao thuật bất phàm, nhưng hôm nay trực diện, càng cảm thấy tinh diệu, kia đao ý mang cho hắn áp bách, cũng càng đều tự thân kiếm ý càng tăng lên. Kiếm thuật huy hoàng, hóa quang thành thi, kiếm ý chảy xuôi, tùy ý kích động. Đế đạo chi kiếm, hoành áp bát hoang. Nhất kiếm quét tới, hình như có thần bí rộng lớn chi âm hưởng khởi, lấy pháp tắc chấn áp không gian, tiêu Bùi Tịch Hòa tránh cũng không thể tránh. Chú, núi non trùng điệp tùng thúy, thượng gia cửu trùng, phi các lưu đan, nhìn xuống vô mà, đàng vương các tự. Thấu chương xong. Chương 387-387. Đế giả kiếm đạo. Chương 387-387. Đế giả kiếm đạo. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên cùng tán thưởng, lấy xích tiêu đế nói kiếm thành tiểu tự thân kiếm đạo, trước mắt nam tu, đã bước vào tầng thứ 5 cảnh giới, từ tâm nhập đạo. Bùi Tịch Hòa đao tâm trong sáng, tại đây cổ uy áp hạ, cũng ấp ủ ra bàng bạc chiến ý. Nô Thập Phương lấy mình thân nói tỏa định nàng thân hình, hắn quét kiếm mà qua, vô số kiếm quang phân hóa, ẩn ẩn có tiếng sấm thiên kinh tiếng động, đế nói kiếm thuật, rộng rãi bao la hùng vĩ, tựa như thực sự có một tôn thượng cổ thánh đế rũ mi rũ chỉ, chiều nàng chặn giết mà đến. Bùi Tịch Hòa có thể rất dễ dàng mà bài trừ này cổ đế nói uy áp, nàng thân phụ cửu cửu mệnh cách, trời sinh tẩm bổ vô song đế khí, này cổ đế vương chi khí hơn xa kiếm này nói chân ý, nhưng nàng không có thôi phát. Một người sẽ đối chiến tam chàng, kỳ thật bắt lấy hai chàng liền có thể ổn tiến tiền tam, đi trước vương thành đại bỉ, mà đây là nàng trận đầu. Nàng đối mặt này kiếm đạo chân ý, đã là kinh ngạc với này tiên sát thiên kiêu yêu nghiệt tầng ra, lấy nguyên anh chi thân hiểu ra kiếm đạo, lại là trào ra kỳ phùng địch thủ chiến ý, muốn lấy thuần túy đao cùng hắn kích đấu, mà không lấy bất luận cái gì xảo. Thiên quang đao toại dơ lên tới, nàng một sát xuất đao, đó là có muôn vàn quang ảnh lực động, nguyên anh đấu pháp đa dụng thuật pháp thần thông. Bọn họ hai người lại là không hẹn mà cùng mà lấy đao kiếm chi thuật, lẫn nhau ý đối hoanh. Bùi Tịch Hòa thân hình bị kia ùn ùn không dứt kiếm quang gây thương tích, rơi xuống 7-8 đạo giữ tợn vết kiếm, nàng không có đi ngăn cản, mà là lấy sát đại thủ, lưới giao thượng như tuyết bạch quang, bất hủ chi lực. Bất hủ đạo là nàng ở chân ma thiên vi thời gian cọ rửa hạ, trên người nàng nắm giữ sở hữu năng lực cuối cùng lẫn nhau dung hợp, đúng thời cơ mà sinh, đây là đạo của nàng, cũng nên là nàng đao. Ta đao bất hủ, tuyên cổ vĩnh hằng. Ở Ngô Thập Phương kiếm đạo áp bách hạ, nàng cũng ẩn ẩn chạm đến đao đạo con đường. Ngô Thập Phương trong mắt hiện lên dị sắc, lại phá lệ thưởng thức. Càng đánh càng cường, đây là tu giả trung bất biến pháp tắc. Hắn cầm xích tiêu kiếm, diễm màu đỏ hình rồng kiếm khí theo này huy động mũi kiếm, liền ở mũi kiếm thượng ngưng thật, trên cao rít gào, cùng Bùi Tịch Hòa huy lại đây muôn vàn đao ảnh tương đối. Ngô Thập Phương kiếm khí bị đao khí xé rách một lỗ hổng, rơi xuống này vai phải thượng, đó là một đạo vết máu dữ tợn. Hắn hồn không thèm để ý, thôi phát linh lực, tiêu miệng vết thương tự lành, lại phát hiện này lực lượng quá mức quỷ dị, thương thế cư nhiên không hề chuyển biến tốt đẹp, trong lòng kinh ngạc là lúc, Bùi Tịch Hòa thế công càng ngày càng hung mãnh. Thượng nhất nguyên đao là thuần túy sát đao, nàng sư phó từng tại đây giới du lịch, nàng liền bất động dùng nhất nguyên đao, mà là sử dụng chính mình sáng tạo độc đáo đao pháp, như thế ai cũng vô pháp dựa này phân biệt ra tới. Lưỡi dao thượng bạch quang tức khắc tựa như một tầng bỏng cháy lửa cháy, chiếu sáng muôn vàn. Một đao huy quá, thiên địa linh khí tức khắc theo hóa thành đao hình, như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau dung nhập đao cương trung, hướng tới Ngô Thập Phương trên cao sát đi. Cao cao lầu các giới, dân chúng thông qua linh khí ảnh giống, nhìn này kinh người thế công, đều là tâm sinh chấn động. Doanh phi xen lẫn trong đó, đáy lòng âm thầm tán thưởng, càng khẳng định chính mình trận này kết minh chỗ tốt. Quả nhiên, giống nàng như vậy ưu tú người, ông trời sẽ đem đuổi đưa tới cửa, nghĩ đến đây, không khỏi ánh mắt chi gian lộ ra điểm khoe khoang thần sắc. Hồ Ly thi triển thần thông ẩn nấp thân hình, cũng ở một bên quan chiến, nhìn thấy thần sắc của nàng biến hóa, đáy lòng tấm tắc một tiếng. Hắn xem như xem minh bạch, này nữ tu đôi khi quả thực chính là cái việc vui người, cả ngày không lý do cười ngây ngô. Hắn rút về ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía kia linh khí hình chiếu ra tới cảnh trong gương, Hách Liên Cửu thành nhãn lực bất phàm, tự nhiên có thể nhìn ra giữa hai bên ý kịch liệt va chạm, Ngô Thập Phương kiếm đạo đã thành hình thức ban đầu, chậm rãi mài giũa, nếu có thể siêu thoát cấm chế phi thăng, nhất định trở thành có 102 kiếm tiên. Hắn nguyên anh viên mãn tu vi còn tính không tồi, nhưng vừa đến trăm tuổi số tuổi, liền chạm đến kiếm đạo, như vậy thiên phú, thượng tiên giới cũng khó tìm. Mà Bùi Tịch Hòa ở nương hắn trọng ác, tìm hiểu bất hủ nói cùng đao pháp hoàn toàn tương dung, do đó cũng đặt chân đao pháp đạo cảnh. Nếu là át chủ bài tầng ra, vận dụng thần ô chi lực, này Ngô Thập Phương tự nhiên không phải Bùi Tịch Hòa đối thủ, nhưng này kiếm đạo thật đúng là muốn so giờ phút này nàng cao hơn rất nhiều. Đương Ngô Thập Phương bùng nổ toàn lực lúc sau, Bùi Tịch Hòa đó là liên tiếp bại lui. Đế giả, kiêm dung cũng xúc, hải nạp bách xuyên. Đế giả, huy hoàng long uy, thân áp thiên địa. Cương manh chung có hòa hoãn, đoạt sát chi gian đều có cân nhắc chi đạo, lấy hay bỏ minh tâm, Ngô Thập Phương kiếm pháp 6 công tam thủ một giữ lại cho mình, mỗi nhất kiếm kích bắn linh lực tựa như chân long nhảy động, sinh sôi phá khai rồi Bùi Tịch Hòa chiếu sáng một đao. Giữ lại cho mình một phân hóa thành sát khí, tức khắc 7 công tam thủ hướng tới Bùi Tịch Hòa sát đi, một đạo kiếm quang sinh sôi phá vỡ Bùi Tịch Hòa hộ thể pháp lực đem bụng phá khai rồi một cái huyết động. Đế giả kiếm ý tàn sát bừa bãi trong cơ thể, nàng bay ngược đi ra ngoài, hổ khẩu bị kính đạo chấn vỡ, trong miệng vô pháp tự ức mà đảo phun ra đục huyết, lúc này mới cảm thấy nội phủ thoải mái chút. Nàng pháp lực vận chuyển, ổn định thân hình, ngạnh sinh sinh từ sắp sửa rời đi lôi đài trạng thái tránh thoát, cầm đao trên cao đánh xuống. Ánh đao biến ảo, đao ý càng tăng lên, bất hủ đao đạo. Nô Thập Phương lần đầu tiên lộ ra cười tới, ánh mắt chi gian tràn đầy khoái ý, người này cũng là cái kỳ nhân, đạm bạc khi như mây khói, khoái ý khi trạng điên khủng. Bùi Tịch Hòa bước vào đạo cảnh, nay cổ đao đạo chân ý, gọi người tâm sinh hướng tới. Đao kiếm chạm vào nhau, trong nháy mắt chi gian, đầy trời đều là tàn ảnh, chân ý va chạm, bất hủ đối đế ý. Chỗ tối Phó Nguyên ánh mắt kinh ngạc rồi lại tràn ra vui mừng. Tuy nói hiện giờ này nữ tu đã 300 hơn tuổi, nhưng ở Nguyên Anh ngàn tái số tuổi hạ, còn tính cái tiểu thanh niên, có thể tu đến như vậy tu vi cùng đao đạo tạo nghệ, đúng là hậu sinh khả úy. Hắn liên thành có kỳ tài xuất thế, như thế nào không mừng. Hơn nữa lấy hắn độ kiếp điệu tiên tu vi tới xem, cái này gọi là liên nhiệm nữ tu trên người còn có che giấu thủ đoạn, đây là bởi vì muốn lưu trữ ở Vương Thành đại bị thượng thi triển sao. Hiện giờ nàng sở bày ra tới thực lực, mặc dù là lần này tàng long hoa hổ, lãnh đời yêu nghiệt lên sân khấu, cũng đủ để đánh vào tiền 30, được đến tài nguyên nghiêng. Vốn dĩ hắn đối nhà mình đồ đệ vẫn là có nắm chắc, nhưng hôm nay này chiến cuộc thượng, Bùi Tịch Hòa từ tâm đạp nói, hiểu ra đao đạo chân ý, có thể nói là cái sau vượt cái trước, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng lấy không chuẩn ai có thể thắng được này cụ. Mà giờ phút này trên chiến trường, Bùi Tịch Hòa thể chất phi phàm, pháp lực tự phát mà đem đến nói kiếm ý đuổi đi ra bên ngoài cơ thể, thương thế đều ở tự phát khép lại. Trái lại Ngô Thập Phương, trên người hắn tất cả là bị bất hủ đao ý sở tàn sát bừa bãi dấu vết, vĩnh hằng chi thương, vô pháp khỏi hẳn, tuy là Nguyên Anh sinh cơ cường hãn, cũng nhịn không được một thân huyết dũng như thế lâu, trên mặt giờ phút này mang theo tái nhợt tiểu tụy cảm. Hắn dương đầu ngước mắt, cái này phi phàm đao tu, đao đạo có độc đáo lực lượng, tựa như giỏi bám trên xương giống nhau, gọi người vô pháp tránh thoát, thật muốn háo đi xuống, cục diện này thượng ưu khuyết thật đúng là sẽ đảo ngược. Kia liền nhất kiếm định thắng bại. Hắn tay trái lòng bàn tay cọ qua mũi kiếm, tinh huyết vì dẫn, huyết quang xâm nhiệm đến xích tiêu quang hoa như hà giống nhau. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết hắn tính toán, ngăn cản không được, kia đường đường chính chính quyết đấu đó là. Nàng bế mắt, thể hội trận này quyết đấu bên trong đoạt được, lại tiếp theo nháy mắt trợn mắt, thân hình bay lên trời, trên cao một đao. Thấu chương xong. Chương 388-388. Thắng hiểm. Chương 388-388. Thắng hiểm. Nô Thập Phương phía sau xuất hiện một tôn thượng cổ thánh đế hư ảnh. Thuần túy tử kim quang huy đúc ra, mang theo phi phàm thần uy, hắn hai tròng mắt cũng ở cùng khoảnh khắc đồng dạng biến thành lóa mắt tử kim, hình như có vô số kiếm đạo phù văn ở trong đó ẩn dưỡng, miêu tả sinh động. Hắn khẩu nếu nhẹ ngữ, cả người tắm máu lại không giảm cao chót vót. Nhất phẩm kiếm đạo thuật pháp, đề kiếm. Không có bất luận cái gì tinh xảo quỷ tư, mênh mông cuồn cuộn, thiên địa càn khôn thanh khí tùy theo kích động. Hắn đứng ở trên lôi đài, mũi kiếm chiều thượng, đồng thời một đạo khủng bố kiếm cương biến ảo mà ra. Xích tiêu kiếm khí hóa thành chân long xoay quanh kiếm cương chi thân, cặp kia mắt khẩn nhìn chằm chằm không trung thân hình, mũi nhọn thẳng chỉ Bùi Tịch Hòa. Nàng trên cao mà đứng, một đao bổ ra, đồng dạng đơn giản, nói đến đơn giản. Hình như có ba chân thần ô để kêu, thanh tuy rất nhỏ, lại kêu kia xích tiêu kiếm long thân khu ẩn run, Nô Thập Phương đáy lòng kinh ngạc phi thường, vì sao hắn xích tiêu tựa hồ đã chịu một chút áp chế. Kiếm này tự hắn sinh ra liền nhận chủ, chính là thượng cổ danh kiếm, một thế hệ thần vật, chỉ tiếc hỏng. Kiếm linh xích long theo mai một, ngã xuống đến pháp khí, nhưng cùng hắn làm bạn, chung có một ngày sẽ lần nữa khôi phục, quay về thần vật phẩm giai. Cái gì có thể áp chế được kiếm này chi linh? Nay ngày xưa kiếm linh chính là chân chính chân long chi hồn. Nhưng những cái đó đều tạm thời không nói, hắn thực mau vứt bỏ tạp nghiệm, toàn tâm thúc dục kiếm quyết, huy hoàng sáng quang, phía sau kia một tôn tử kim đế tướng tức khắc hóa đưa về kia nhất kiếm bên trong. Bùi Tịch Hòa cảm giác được kiếm khí mạnh thêm, tựa hồ vô khổng bất nhập. Muốn đem cả người đâm xuyên qua giống nhau, lỗ chân lông thấm huyết, tuy là lấy nàng phi phàm thân thể đều che kín thật nhỏ vết dạng, tựa như rách nát đồ sứ. Nàng trong cơ thể thần huyết xuất hiện, củng cố thân hình, đao ý toàn dũng, hóa thành một đạo thuần trắng sắc thật lớn đao cương. Hoành đao kỳ thật vốn là cùng kiếm có chút tương tự, lại khai đơn nhận, càng bá đạo, càng sát khí tất lộ, Bùi Tịch Hòa đao cũng đồng dạng, thiên quang đao thượng thần ô hoa văn lập lòe, bất hủ đao đạo hạ là thuần túy đến mức tận cùng sát ý. Phanh. Kiếm cương cùng đao cương va chạm đâm, pháp lực cùng linh lực ở kích đấu, Nô Thập Phương tiến vào Nguyên Anh viên mãn đã có 10 năm hơn, đều không phải là không thể chạm đến hóa thần cảnh, mà là ở áp chế cảnh giới hoàn thiện tự thân nói. hắn lắng động lại đã lâu, chân thật nội tình cũng không so Bùi Tịch Hòa kém hơn quá nhiều. Bàng bạc quanh kích hạ, lưỡng đạo thân ảnh đều là bay ngược đi ra ngoài, Bùi Tịch Hòa cùng Ngô Thập Phương đều là cả người nhiễm huyết, hơi thở bể hoài, lúc này đây va chạm chung, rõ ràng là Ngô Thập Phương chiếm cứ thượng phong. Nay cũng thực bình thường, hắn tẩm dâm kiếm đạo gần trăm năm, luận khởi đối kiếm đạo hiểu được tự nhiên muốn so Lâm Trận đột phá đến đao đạo Bùi Tịch Hòa mạnh hơn không ngừng một bậc. Bùi Tịch Hòa bụng huyết động buồn ở đối chiến bên trong dần dần khôi phục, hảo cái 7-8 phần, chỉ để lại một chút thương thế, chính là hiện giờ, một đạo khủng bố vết kiếm xỏ xuyên qua mà qua, suýt nữa đem nàng chặn ngang cắt đứt. Đế nói kiếm cương dừng ở trên người nàng thời điểm cơ hồ muốn kêu một thân cốt nhục bị chấn nát, Nô Thập Phương chân thật chiến lực đã đủ để kêu bình thường hóa thần lúc đầu tránh lui. Thân ô huyết điên cuồng vận chuyển, phát ra đại lượng sinh mệnh thần huy, đuổi chết ý, tạo sinh cơ. Nô Thập Phương bên này tự nhiên cũng sẽ không bình yên vô sự, hắn cả người đều là huyết, như thế nào cũng ngăn không được, bất hủ chân ý kêu hắn linh lực hoàn toàn vô pháp ngừng thương thế. Bụng, vai phải, đều bị xỏ xuyên qua mồm to, tứ chi thượng tất cả là ngoại phiên da thịt, máu tươi đầm địa. Nay bị thương muốn so Bùi Tịch Hòa nhẹ một ít, nhưng vấn đề đó là, hắn thương thế khó có thể khép lại, lực tiệm bạc nhược. Bùi Tịch Hòa lại cụ bị siêu việt tầm thường yêu thần khôi phục lực. Nàng điều động trong cơ thể cận tồn pháp lực, thiên địa chi gian linh khí hướng nàng vọt tới, không ngừng bổ dưỡng bị hao tổn kinh lạc cốt nhục, bụng kia đạo thiếu chút nữa đem người một phân thành hai cũng ở dần dần khép lại. Đây là độc thuộc về thượng cổ yêu thần sinh mệnh lực, xa xa so năm đó cổ tiên chân ma càng cường, cho nên kỳ tài có thể ở hiện giờ lưu lại như vậy nhiều huyết mạch cùng truyền thừa. Hai người đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hấp hối, chính là ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian. Ở Ngô Thập Phương khó có thể tin trong ánh mắt, Bùi Tịch Hòa vòng eo thượng khẩu tử đã đình chỉ chảy huyết, thân thể dần dần củng cố. Nàng miễn cưỡng đứng dậy, tay phải cầm thật chặt thiên quang đao. Nhưng nhận thua. Mũi lao hơi cong, lóe hàn quang, chỉ cần Ngô Thập Phương không nhận thua, Bùi Tịch Hòa liền sẽ không chút do dự huy đao. Ngô Thập Phương đương nhiên không nghĩ nhận thua, hắn tưởng nắm chặt trong tay kiếm, xoay người dựng lên, cùng trước mắt đao tu lại đánh cái trăm ngàn hiệp, thông thông khoái khoái mà ẩu đả, chính là không được. Trên người hắn đã không có nửa phần khí lực, cận tồn linh lực cũng chỉ có thể dùng để duy trì sinh cơ, kia quỷ dị đao đạo chân ý kêu hắn vô pháp khôi phục, liên tục mài mòn sinh mệnh lực, dưới thân toàn là máu tươi. Trắng bệnh sắc mặt, là bởi vì mất máu quá nhiều, nếu không phải là tu đến nguyên anh, sinh mệnh trình tự đã sớm đã xảy ra quá độ, máu sói mòn, trong cơ thể chân nguyên liền bay nhanh tái tạo tân huyết, hiện giờ hắn đã sớm bởi vì mất máu mà chết. Hắn đã vô lực tái chiến. Ta nhận thua. Nô Thập Phương trong mắt lại không có bất luận cái gì không cam lòng, hắn nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, tất cả đều là tràn đầy chiến ý, hắn loại bỏ không được lực lượng, hắn sư phó thân là độ kiếp điệu tiên tổng có thể loại bỏ, đến lúc đó tìm một cơ hội, lại đánh quá. Chỉ là một trận chiến, chính là hắn lại là rõ ràng mà cảm giác đến kiếm ý cùng kiếm đạo tăng lên hơn xa qua mấy năm khổ tu, cái loại này ở cực hạn va chạm bên trong bay nhanh tăng trưởng, quả thực kêu hắn mê muội. Nếu là nàng vì kiếm tu liền càng tốt, nhưng đại đạo cùng về. Đao tu cũng không kém. Theo hắn một tiếng rơi xuống, Phó Nguyên đã xuất hiện ở trên chiến trường. Bùi Tịch Hòa chỉ có thể ở hắn xuất hiện lúc sau mới cảm thấy được kia mơ hồ không gian dao động gợn sóng. Rất mạnh, nàng có thể kết luận là Tiêu Giao Du tu sĩ, nhưng còn không phải kiến trường sinh. Đại thừa tu sĩ như nàng sư phó giống nhau, đã có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng, mà sẽ không tạo thành nhỏ tí tẹo dao động, xem ra là kia thành chủ hoặc là phó thành chủ chung một vị. Phó Nguyên nhẹ giọng, lại tựa hồ dừng ở mọi người bên hai. Nay trang tỷ thí, Liên Nhiễm thắng được, tích một phân. Bùi Tịch Hòa lấy tâm thần khống chế trong cơ thể vận chuyển, tiêu khôi phục tạm dừng, eo bụng miệng vết thương ẩn ẩn rất huyết, cả người một lần nữa té ngã trên mặt đất, có thần ô thần tính ché lấp, chính là kiến trường sinh đều nhìn không thấu. Tức khắc Phó Nguyên nghĩ thầm, nguyên lai này nữ tu vừa mới cũng là cường căng, chính mình đồ đệ tuy rằng kiếm đạo trong suốt, nhưng này giang hồ hành tẩu vẫn là thiếu chút rèn luyện a. Cái này kêu làm đoàn gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Nhìn thấy nhà mình đồ nhi kia một bộ xem há hốc mồm bộ dáng, Phó Nguyên đáy lòng tấm tắc hai tiếng, Nô Thập Phương trong lòng thật đúng là suy nghĩ, nguyên lai đối diện cái này đao tu là ở hù hắn. Phó Nguyên lòng bàn tay xuất hiện tuyết trắng quang huy, tức khắc rơi dụng khai đi, rơi xuống Nô Thập Phương cùng Bùi Tịch Hòa trên người. Là tinh thuần pháp lực ngưng kết mà thành sinh chi khí. Nô Thập Phương trên người bất hủ chi lực bị cảnh giới cùng nói chứa chênh lệch mà bị mạnh mẽ nổ, lại có sinh chi khí chứa thương, tức khắc hơi thở ổn định xuống dưới. Vương bước khôi phục. Bùi Tịch Hòa hơi hơi kinh ngạc này thành chủ hoặc là phó thành chủ cho chính mình chữa thương hành vi, thẳng đến bạch quang tận tán, nàng thương thế đã hảo 5-6 thành, bụng vết thương chí mạng cũng bị chữa khỏi. Phó Nguyên ngậm ý cười nhìn qua, các ngươi đều là ta Liên Thành người xuất sắc, tự nhiên làm hết sức, bổn thành chủ vì các ngươi tự hào. Bùi Tịch Hòa cười gật gật đầu nói, đa tạ thành chủ. Đã hiểu. Thấu chương xong. Chương 389-389. Liên thành 3 người, cầu vẽ tháng. Chương 389-389. Liên thành 3 người, cầu vẽ tháng. Liên thành tuyển chọn ra 15 người đi trước Vương Thành Đại Bỉ, như thế có thể ở Đại Bỉ bên trong lấy được dựa trước thứ tự, vậy sẽ nhận được 108 tòa Vương Thành ưu ái cùng mời. Mà đối ứng thành trì càng là có tuyệt bút nhân tộc tài nguyên nghiêng, thành lực nhất định càng thêm cường thịnh, đợi cho ngàn năm một lần thành trì đánh nhau, hiện giờ tính xem như muốn hơn 700 năm sau, chưa chắc không có một tranh Vương Thành danh hiệu cơ hội. Phó Nguyên nghĩ đến cực hay, hắn lại không phải lòng dạ hẹp hòi người, trời giáng hắc mã, hắn chính là cầu mà không được, cũng có thể tỏa một tỏa chính mình này đệ tử ngạo khí cùng si kính nhi. Đến nỗi này trị liệu thương thế, tự nhiên là bởi vì hai người đều thiếu chút nữa đem đối phương đánh chết, để lại vết thương chí mạng, nếu hắn không ra tay, liền tính có thể lên sân khấu, kế tiếp hai chàng cũng là cho người khác đương cầu đá. Bản thân hai người không nên ở trận đầu liền đối thượng, là chính mình muốn nhìn một chút Bùi Tịch Hòa thực lực đến tuột cùng có thể tới cái kia nông nỗi, cho nên làm điểm cải biến, muốn thật là mặc kệ bọn họ thương thế, kia cuối cùng bởi vậy đào thải cái nào người hắn đều không vui. Bùi Tịch Hòa xem đã hiểu hắn ý tưởng, đáy lòng cũng là thả lòng chút, đối với này chắp tay hành lễ, ngay sau đó đứng dậy rơi xuống một khác chỗ trên sân, nơi này là thi đấu nghỉ ngơi khu, bốn người tỉ thí xong đều có thể tới chỗ này nghỉ ngơi, muốn thẳng đến sáu chàng tỉ thí nhất nhất tiến hành, bốn người lựa chọn ra ba người mới có thể kết thúc. Nàng ngồi ở màu xanh lơ đệm hương bồ thượng, lấy ra cái bình ngọc, bên trong là Doanh Phi chuyên môn luyện chế ngũ phẩm đan dược Bích Phỉ Hoàn, dùng để chữa thương có kỳ hiệu, nuốt phục ba viên, thu hảo đan bình, ngay sau đó bế mắt, vận chuyển khởi trong cơ thể công pháp, hấp thu linh khí bổ túc pháp lực, đồng thời an dưỡng còn sót lại thương thế. Giờ phút này Ngô Thập Phương cũng rơi xuống nơi này, hắn thân thể kỳ thật cùng cảnh bên trong cũng coi như bất phàm, nhưng bị Bùi Tịch Hòa bất hủ chi lực sở khắc chế, cho nên ở vào hạ phong. Hiện giờ bị Phó Nguyên nổ lúc sau đó là ở bay nhanh mà khôi phục thương thế. Mặt khác hai vị tuyển thủ là một nam một nữ, ở mặt khác một phương trên lôi đài tỉ thí, cho nên nghỉ ngơi trong sân liền bọn họ hai người. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa bế mắt tính tu, hắn tổng cảm thấy vừa mới ở trên lôi đài này đào tu không giống như là hù hắn, kia một khắc sắc thật là cảm giác được một cổ lăng liệt lại hàn túc sắc khí, nếu là không nhận thua liền sẽ bị lập tức đánh chết, cho nên mới sẽ mở miệng. Nhưng này cũng không cái gọi là khó được tìm được cái tốt như vậy đối thủ, tìm một cơ hội lại thống thống khoái khoái mà đánh thượng một hồi đó là. Ngay sau đó nuốt vào viên đan dược, rơi xuống một cái đệm hương bổ thượng, đồng dạng đả tọa tu tập lên, bọn họ nhìn không thấy mặt khác một hồi mà tỉ thí, lúc này quang cảnh tự nhiên phải hảo hảo hồi phục nguyên khí, lấy bị kế tiếp đối chiến. Đặc biệt là Ngô Thập Phương, hắn đã thua một hồi, kế tiếp mỗi một hồi hắn đều sẽ khuynh lực mà làm. Đợi cho qua sau một lúc lâu, hai cái thân ảnh cũng theo trở xuống nghỉ ngơi trong sân. Kia nam tu gọi là Chu Như Phong, khuôn mặt rất là tục tằng, thân hình cực đại, nội chứa tinh quang, vài người thể huyệt khiếu tản ra nhàn nhạt dáng màu, rõ ràng là thân thể phách bất phàm thể tu. Mà một cái khác nữ tu người mặc tố thường, màu vàng nhạt váy áo, bên hông hai trên cánh tay quay trùng quanh một đạo nguyệt bạch trường lăng, kia màu lam nhạt lăng mang lên có thần bí phi phàm hoa văn chớp động, sấn đến cả người càng thêm tiên linh khí. Nàng khuôn mặt tú lệ, mang theo vài phần thanh nhã xuất trần, tiểu nếu hoa sen khí chất, gọi là Thẩm Lục Trúc. Chỉ là nàng mắt phải thượng một vòng thanh hắc sắc cấn ký, phá lệ khả quan. Bùi Tịch Hòa cảm giác đã đến người, ngay sau đó trợn mắt, vừa vặn nghe thấy được nàng mở miệng nói chuyện, tức khắc sắc mặt có điểm vi diệu. Thẩm Lộc Trúc đối với Chu Như Phong nói, ngươi này ra thật đúng là đủ ngạnh, buồn cô nương đánh cả buổi, cho ngươi cỏ phá điểm vô lại. Nói như thế nào đâu, có sợi mùi vị. Chu Như Phong cười như không cười mà nhìn nàng một cái, hắn là thể tu này thân thể chi lực tự nhiên bất phàm, khá vậy không phải nói liền cỏ phá điểm ra. Nay họ Thẩm nữ tu nhìn mảnh mai, hắn buồn còn tồn điểm thương hương tiếp ngọc tâm tư, nói xuống tay nhẹ chút, tiếp nhận vừa mới bắt đầu đấu pháp, này nữ tu từng cái ùn ùn không dứt pháp quyết kêu hắn chỉ có thể bị động thừa nhận, mỗi người thuật pháp đều là cách sơn đả ngưu pháp môn, nghĩ đến là khắc chế thể tu, chuyên môn đánh vào yếu ớt nội phủ. Chỉ là Chu Như Phong ngao luyện thân thể, tu đến nguyên anh viên mãn, ngũ tạng lục phủ đều bị rèn luyện quá, vẩn dưỡng bẩm sinh năm khí, sinh sôi bị hắn khiêng hạ, bị chút thương thế, cuối cùng tìm được này linh lực thiếu thốn cơ hội. Mấy phen giao thủ, cuối cùng một quyền cho nàng oanh bay ra lôi đài, lấy được thắng lợi. Giờ phút này Ngô Thập Phương cũng mở bừng mắt. Hắn tiếp theo chàng đối chiến người cũng ra tới, đúng là này Thẩm Lục Trúc, đợi cho nàng tu dưỡng hoàn toàn, đó là muốn lên sân khấu đối chiến. Đương nhiên, thời gian này là có hạn chế, nhiều nhất không vượt qua 3 cái canh giờ, không thể kêu đối phương vẫn luôn chờ đợi. Bùi Tịch Hòa còn lại là phải đối chiến Chu Như Phong, nàng một thân thương ở thần huyết cùng đan dược song trọng tẩm bổ hạ đã hảo cái 8-9 thành, dư lại một chút Trầm Kha chỉ cần lại hoa cái nửa canh giờ liền có thể hoàn toàn chữa khỏi. Nhìn Chu Như Phong cũng chiều nàng xem ra, rõ ràng là biết được tiếp theo chàng đối thủ là nàng, Bùi Tịch Hòa đối này gật đầu, đối phương cũng hồi lấy thi lễ. Chu Như Phong không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân ở một cái đệm hương bổ thượng, nuốt vào một cái đan dược, tẩm bổ tự thân bị hao tổn nội bộ, kia Thẩm Lộc Trúc là cái thuần túy linh tu. Một đạo pháp khí trường lăng phối hợp thay đổi liên tục thuật pháp, thật là khó chơi. Đặc biệt là chính mình đi cương manh một đạo, trường lăng mềm mại cứng cỏi, tá lực đả lực, kia thuật pháp lại quỷ dị kỳ quỷ, quá mức khắc chế chính mình, thực không dễ dàng mới thủ thắng. Thẩm Lộc Trúc cũng là không nói chuyện nữa, xoay quanh ở đệm hương bổ thượng, khôi phục khởi chính mình đã hao hết linh lực tới, nhưng đáy lòng thở dài, nàng là Liên Thành bản địa tu sĩ, tự nhiên là biết được kia Ngô Thập Phương đại danh. Liên Thành trung nổi danh kiếm si, sinh mà bị Xích Tiêu nhận chủ. Trưởng thành lên lúc sau càng là có 102 cùng cảnh, bị thành chủ thu làm quan môn đệ tử lúc sau liền không hề lộ diện, đến nay nguyên anh viên mãn, kỳ thật lực không thể đo lường. Nàng đối thượng Ngô Thập Phương, trong lòng không đế. Mà một cái khác nữ tu, chính mình kết cục lúc sau mơ hồ nghe thấy được người hầu nghị luận, cư nhiên thất bại Ngô Thập Phương, càng là miễn bản. Nay kế tiếp muốn đối mặt hai cái đối thủ, một cái so một cái không nắm chắc, chỉ sợ lần này liên thành ba cái danh lạch, nàng đã là vô vọng. Nhưng chung quy muốn khuynh lực thử một lần. Chính mình khổ tu nhiều năm, mặc dù là thật sự sát vũ mà về, cũng coi như đối được chính mình. Yên lặng, bốn người tiếp tục điều tức, thẳng đến lục tục thức tỉnh, bắt đầu tân một vòng tỉ thí. Trong bất chi bất giác lại là nửa ngày qua đi, Bùi Tịch Hòa tại hạ một hồi cùng Chu Như Phong tỉ thí trung bị thứ nhất quyền, bụng thương thế đó là tăng thêm, pháp lực giật tán, tự giác nhận thua. Rốt cuộc nàng nếu là lấy như vậy cường hãn khôi phục lực cùng sinh mệnh lực kỳ người, gọi người khác biết được chính mình đã cơ bản phục hồi như cũ. Cùng nàng phía trước ở phó nguyên trước mặt bày ra liền hoàn toàn bất đồng, tam thắng liên tiếp tuy dễ nghe, nhưng nàng đối kẻ hèn tên tuổi không có hứng thú. Càng là xông ra, chọc người chú mục, ngược lại là càng dễ dàng bị người sốc lên gốc gác. Lúc sau Ngô Thập Phương liên tiếp chém xuống Thẩm Lộc Trúc cùng Chu Như Phong, bắt lấy hai phân. Thẩm Lộc Trúc đối thượng Bùi Tịch Hòa đáy lòng hy vọng nàng giống như Chu Như Phong đối chiến thời giống nhau vết thương cũ tái phát, như vậy nàng cũng có thể bắt lấy một phân, tiến hành thêm tái. Nhưng Bùi Tịch Hòa tựa hồ hơi thở suy nhược, lại là lôi đỉnh bay nhanh giống nhau, vừa lên chàng chính là một đao bất hủ chân ý, trực tiếp đem chi đánh rơi lôi đài. Đến tận đây liên thành ba người rốt cuộc quyết ra. Ngô Thập Phương, Liên Nhiễm, Chu Như Phong, ba người đó là lần này liên thành tỉ thí tiền tam. Thấu chương xong. Chương 390-390. Đại đạo toàn cường. Chương 390-390. Đại đạo toàn cường. Bùi Tịch Hòa cuối cùng là kết thúc bên này tỉ thí. Nàng thương thế để lại một ít cực nhỏ bé Trầm Kha, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, chỉ bụng thương thế còn có chút hù người. Nàng nghe thấy Phó Nguyên tuyên bố, không khỏi lộ ra một phân ý cười tới. Nếu các thành trì phái hướng Vương thành người được chọn bên trong có bất luận cái gì khả nghi người, bị điều tra ra, đối ứng thành trì liền sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí suy yếu mỗi trăm năm lĩnh tài nguyên số định mức, không thể nói không nghiêm trọng. Cho nên chỉ sợ ở sinh ra tiền 30 thời điểm, thành chủ cũng đã bắt đầu sưu tập các tu sĩ bối cảnh. Phái nhân viên đi trước nơi sinh xác nhận hay không có người này tồn tại. Nàng hiện giờ có thể ở Liên Thành đạt được nhận đồng, bị trước mặt mọi người tuyên bố vì tiền tam người, vậy đại biểu cho thân phận bằng chứng cũng không có xuất hiện bại lộ, kia lão giả thật đúng là có chút bản lĩnh, bất quá cẩn thận một suy nghĩ đó là có thể nghĩ kỹ nguyên do. Nay đại biểu sau lưng thế lực cực đại, có thể cung cấp thân phận ngọc giác đủ để thuyết minh này thủ đoạn thông thiên, ở nhân tộc bên trong khống chế cực đại quyền bính, nếu việc này thật sự bại lộ, nhất định sẽ lọt vào thật lớn đánh sâu vào. Sau lưng người chưa chắc thật sự có thể thừa nhận xuống dưới, cho nên này cổ thế lực kỳ thật so Bùi Tịch Hòa, Doanh Phi chờ xử lý giả dối thân phận tu giả càng thêm không nghĩ bại lộ, tự nhiên sẽ áp dụng thủ đoạn, tiêu thân phận hoàn mỹ, phái người ở đối ứng thân phận tương ứng thành trì bịa đặt tin tức, không cần quá phiền thoái, bởi vì rất ít có người tinh tế thẩm tra đối chiếu kiểm tra thực hư việc này. Xem như bán sau phục vụ đi. Nàng lúc trước nếu là chỉ cho 10 vạn, chỉ sợ liền sẽ bị kia lão giả hiệp tư trả thù, không cho đem cái đuôi thu sạch sẽ, nhưng nàng thức thời mà cấp ra vượt qua 20 vạn linh thạch linh dược, tự nhiên là kêu kia lão giả tâm hoa nộ phóng. Hiện giờ thân phận bằng chứng giải quyết, nàng trong lòng tùng khẩu đại khí. Vương thành tỉ thí, tự nhưng lớn mật thi triển một ít thủ đoạn, ở giáp cấp thành trì liên thành trung đều sẽ đụng tới Ngô Thập Phương như vậy kiếm đạo kỳ tài, kia Vương thành bên trong sở bồi dưỡng yêu nghiệt, Bùi Tịch Hòa suy đoán chỉ biết càng cường. Lần này đối chiến Ngô Thập Phương, kỳ thật cuối cùng vẫn là chiếm chính mình phi phàm thân thể tiện nghi, thật sự luận cập đế giả kiếm đạo cùng bất hủ đao đạo va chạm, chính mình trung quy rơi xuống hạ phong. Bất quá nàng vẫn chưa để ý, Bùi Tịch Hòa cũng thích cực kỳ cái loại này đang không ngừng mà đối chạm vào bên trong, một chút tra lậu bổ khuyết, đền bù đao đạo không đủ, sau đó bay nhanh nhảy lên cảm giác. Nàng ý tưởng cùng Ngô Thập Phương không có sai biệt, như có cơ hội, nhất định phải cùng này lại lấy đao kiếm chi thuật đấu thượng một hồi, tất nhiên có thể mang đến cực đại tăng trưởng. Hoàn thành tiền tam danh tuyên bố, Phó Nguyên Ý cười tràn đầy, này ba người bên trong Bùi Tịch Hòa cùng nhà mình đệ tử Ngô Thập Phương hắn ký thác kỳ vọng cao, một giả đao một giả kiếm, đều ít nhất có thể sát tiến tiền 10, có hy vọng tranh đoạt kia tiền tam ghế. Mặt khác một người Nguyên Anh tu sĩ Chu Như Phong, cũng là cái thật đánh thật thiên kiêu thể tu, một thân gân cốt hoàn toàn giống núi cao, lực hám núi non, nếu không gặp phải Vương Thành bên trong kia vài vị người xuất sắc mà bị đào thải, cũng ít nhất có thể vọt vào trước 50. Liên Thành nếu có thể lần này đại bỉ bên trong lấy được không tầm thường thành tích, làm thành chủ thực lực cùng hy vọng cũng sẽ thủy cao thuyền trướng, đạt được nhân tộc tông sư khen thưởng, tương lai có hy vọng thành tiểu kiến trường sinh. Phó Nguyên lấy ra ba đạo kim sắc khay đồng, hiện ra hình tròn, lớn bằng bàn tay, bên cạnh chỗ minh khắc nội có đạo vận hoa văn, trung tâm còn lại là đối ứng bọn họ tên chữ triện. Phó Nguyên nói, này đó là các ngươi tham gia đại bỉ thi đấu tư cách, Nguyên đồng bài, đợi cho Vương Thành đại bỉ là lúc, yêu cầu cầm này lệnh bài tiến vào trong đó, bản tôn đã hướng bên trong đưa vào các ngươi tin tức, nhớ lấy hảo. Ba người đều là thu hảo này một phương tiểu đồng bài, hướng tới Phó Nguyên chắp tay thi lễ. Đa tạ thành chủ. Phó Nguyên tu vi cao thầm, lại không dùng tới duy trì diện mạo tuổi trẻ cường thịnh, mà là một bộ tinh thần sáng láng tiểu lão đầu bộ dáng. Giờ phút này hắn cười nheo lại đôi mắt, Bùi Tịch Hòa nhìn liếc mắt một cái, nhưng thật ra cảm thấy cùng hồ ly cười ngây ngô thời điểm có chút rất giống, bất quá một cái là vẻ mặt bạch mau, một cái là vẻ mặt nếp gốc. Vương Thành đại bỉ khó khăn thật mạnh nhưng cũng khen thưởng phong phú, như có thể lấy được hảo thứ tự, đợi cho trở về Liên Thành bản tôn nhất định lấy Liên Thành danh nghĩa đi thêm ngợi khen. Các ngươi vì Liên Thành tranh đoạt vinh dự cùng sau này tài nguyên nghiêng, trong thành cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Tận lực đó là, bản tôn cũng liền không rong dài, hiện giờ các ngươi không có việc gì liền lui ra đi, đan phụ trận khí 4 đấu còn cần mấy ngày quyết ra thắng bại, đợi cho 10 ngày lúc sau, ở Liên Thành cửa tập hợp, không được chậm trễ. Đúng vậy. Ba người đáp lời, ngay sau đó từng người hóa thành một mạt lưu quang, từ gác mái nhảy xuống, từng người tan đi. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy ở đám người bên trong quan vọng doanh phi cùng hồ ly. Không khỏi giơ lên cười tới, một người một hồ cũng từ kia linh khí bên trong nhìn thấy này thi đấu kết thúc, bị thành chủ mang đi hỏi chuyện, chờ tại đây đã lâu. Hồ ly không nghĩ bại lộ tu vi cùng thân phận, liền thi triển cái thần thông, ẩn nấp thân hình cùng khí tức, thân là hợp thể thiên hồ, liền tính là Phó Nguyên như vậy độ kiếp điệu tiên cũng vô pháp nhìn thấu. Doanh phi bước nhanh chiều Bùi Tịch Hòa đi tới, đối với này khen, thật lợi hại, không hổ là đao tu, vừa mới ta coi ngươi kia một đao đánh xuống, thần dị phi phàm. Ngươi cùng kêu Ngô Thập Phương kiếm tu đều là kỳ tài, như vậy cảnh giới cùng tu vi cũng đã lĩnh ngộ tới rồi nói. Hai người tu vi đều là Nguyên Anh, hơn nữa vừa mới Bùi Tịch Hòa lấy được tiền tam ghế, thực lực có thể thấy được một chút, quanh mình vây ở một chỗ tiểu tu sĩ đều sôi nổi thối lui, không dám nhìn trộm cùng nghe lén các nàng đang nói cái gì. Bùi Tịch Hòa vừa thấy đó là cùng Doanh Phi sóng vai mà đi, chuẩn bị trở lại trong khách sạn đi, vừa đi một bên hồi lời nói, Ngô Thập Phương kiếm, rất lợi hại, thật sự rất lợi hại. Đao của ta ý không kịp hắn, vẫn là thác hắn áp lực mới có thể từ tâm đạp nói, lĩnh ngộ đến đao đạo chân ý, cuối cùng thắng được, là dựa vào thân thể chiếm tiện nghi. Ngay sau đó ngữ khí vừa chuyển, có chút đầu cười chi ý, ngươi ở kinh ngạc cảm thán cái gì, ngươi không phải cũng đã chạm đến đan chi đại đạo, mỗi lần luyện đan đều có đạo vận thêm vào sao. Đan đạo đều là đại đạo chi nhất, đúng là chạm đến này nói, được đến này vận thêm vào, hơn nữa xa xỉ thiên phú, Doanh Phi mới có thể đạt tới 9 thành đan suất. Doanh Phi cười hắc hắc. Đan đạo không thiện chiến, liền tính là ta tự mở ra một con đường tìm được đỉnh luyện thiên địa pháp môn, cũng không bằng các ngươi như vậy kiên quyết vô cùng kiếm tu đao tu a. Bùi Tịch Hòa lại là lắc lắc đầu. Đại đạo cùng về, chỉ có tương sinh tương khắc thôi. Doanh Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhếch môi cười. Ta tất nhiên là biết đến. Đạo lý này nàng đương nhiên hiểu được, đại đạo chi gian không có cao thấp chi phân, đợi cho càng cao cảnh giới, có thể so sánh so chính là đối từng người nói lĩnh ngộ cùng với tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ. Tiên lộ dài lâu, phi thăng lúc sau đến thành tiên thân, đồng dạng hiểu rõ trọng đại cảnh giới, Nguyên Anh nhìn như đã không yếu, nhưng cũng gần là, sơ văn đạo. Hiện giờ cảnh giới, cùng này đó đứng đầu đao tu kiếm tu so sánh với, đan tu xác thật càng thêm gầy yếu, nhìn thấy vừa mới khủng bố đối doanh hình ảnh, tiêu nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm khái thôi. Nhưng đan đạo đại thành, lấy thiên hạ nhật nguyệt sao trời vì đỉnh trung tài, thậm chí là mặt khác đại đạo chi lực đều có thể ngao luyện thành đan, ai có thể nói này gầy yếu. Mỗi người đều nói không gian chi đạo thay đổi liên tục, cường hãn phi phàm, nhưng Doanh Phi từng xem sách cổ, thượng tiên giới đầu sỏ đấu pháp là lúc, hỏa nhưng đốt tận không gian, băng nhưng đông lại hết thể tồn tại, cho dù là thời không, cho nên nói, chính là đơn giản ngũ hành nói cũng có thể sáng tạo phi phàm uy năng. Bất chi bất giác, các nàng hai người đã chạy tới khách điếm cửa, liếc nhau, đều thông qua kia hai mắt biết được đối phương ý tưởng, không hẹn mà cùng mà mở miệng nói. Đại đạo toàn cường. Doanh Phi cười nói, hậu thiên chính là ta đấu đan tái cuối cùng một hồi, cần phải đến xem ta thi đấu Nga. Bùi Tịch Hòa trả lời, đó là tự nhiên. Hôm nay canh một, ba ngày ở câu thông kết đề sự tình, hơn nữa chúng ta nơi này tình hình bệnh dịch trở nên càng nghiêm trọng, trường học có các loại an bài mở họp, phong, giáo, các độc giả cũng chú ý cho kỹ phòng hộ đi. Thấu chương xong. Chương 391-391. Doanh Phi đấu đan. Chương 391-391. Doanh Phi đấu đan. Hai người dứt lời đó là từng người trở về khách điếm cung cấp động phủ, hồ ly giờ phút này triệt hồi thần thông, hiện ra chân thân, nhảy đến tu luyện trên đài, lười biếng mà nằm bò thân mình, hơi rũ hồ mắt nhìn Bùi Tịch Hòa. Thương thế của ngươi thế nào? Bùi Tịch Hòa chiều hắn cười, tự nhiên không có việc gì. Hách Liên Cửu Thành đáy lòng thầm than, chính là hắn như vậy thuần túy thiên hồ chi thân ai thượng như vậy thương thế đều không thể như vậy nhanh chóng khôi phục đến cường thịnh, đó là thiếu chút nữa đem thân hình một phân thành hai kiếm thương. Bùi Tịch Hòa trên người thần ô máu có thể nói khủng bố, mặc dù là thượng cổ đông đảo yêu thần trung, đại nhật thần ô cũng là nhất trí tôn tồn tại. Ngươi cảm thấy Doanh Phi thắng được sao? Hồ Ly hỏi tiếp nói. Doanh Phi sở tham gia đấu đan tái chính là muốn so Bùi Tịch Hòa đấu pháp tái phức tạp đến nhiều, cần đến trước khảo giáo dược liệu, si đi một bộ phận cơ sở nội tình không đủ đan tu, tiếp theo khảo nghiệm rèn luyện năng lực, đối với tự thân đan hỏa đem khống, lại đến luyện chế đối ứng đan dược, dọc theo đường đi có thể nói vượt năm ải, chém sáu tướng. Nay cuối cùng một hồi trận chung kết có 11 nhân xâm cùng, cũng chính là phía trước khảo hạch những người này đều đã đủ tư cách, trận chung kết không hề phức tạp, chỉ cần đệ trình đan phương, từ liên thành vì này chuẩn bị tam phân dược liệu, cuối cùng luyện ra khả năng cho phép tối cao phẩm giai đan dược. Căn cứ phẩm giai cùng dược tính tuyển ra tiền tam người. Mấu chốt là cho phép tham gia tuổi tác hạn mức cao nhất là 500 tuổi, tu vi là hóa thần dưới. Rốt cuộc bọn họ muốn tuyển chọn bồi dưỡng chính là thanh niên đồng lứa, mà không phải lao gia tử đồng lứa. Cũng sẽ không làm những cái đó đã trưởng thành đan dược đại gia tới khi dễ hậu bối. Doanh Phi luyện đan chi thuật là lợi hại, thiên tư tuyệt luân, càng là chạm đến đan chi đại đạo. Nhưng kia 11 người chung có 5 người đều là đã 400 tuổi triều thượng, so này tích lũy kinh nghiệm càng nhiều cùng kiến thức, đặt chân tứ phẩm đan sư đều đã vài thập niên. Tứ phẩm đan sư cũng phân thượng trung hạ 3 cái cấp bậc, Doanh Phi sơ tấn tứ phẩm, là vì hạ, mà kia 5 người bên trong, Hồ Ly đi xem qua bọn họ thi đấu, có 2 vị đã đặt chân thượng. Nếu là đơn luận phẩm giai cùng luyện chế dược hiệu, Doanh Phi chưa chắc có thể nhẹ nhàng tiến vào tiền tam. Bùi Tịch Hòa chuyên chú với chính mình đấu pháp tràng, rất nhiều thi đấu trùng hợp thời điểm cũng chưa đi quan khán này luyện đan tỉ thí, đối với Doanh Phi đối thủ tình huống cũng không phải thực hiểu biết. Đợi cho Hồ Ly đem này đó hắn hiểu biết đến tình huống nhất nhất nói cho nàng, thế mới biết hiểu. So sánh với bọn họ đấu pháp tràng kỳ thật chính là tương đối thực lực cao thấp, chiến lược như thế nào, đấu pháp tràng không có tuổi tác hạn chế là bởi vì tu giả tuổi tác càng lớn. Sinh mệnh căn nguyên càng là suy kiệt, như không đột phá, trên người linh lực cùng nguyên anh đều sẽ từ từ suy yếu, như thế nào so được với đang lúc thịnh năm nguyên anh tu giả. Mà Vương Thành Đại Bỉ sở dĩ chia làm 5 loại, bởi vì nhân tộc tu chân văn minh sáng lạ, vũ lực có thể mang đến thắng lợi, cần phải phồn vinh cần đến phụ trận khí đan 4 đạo song hành. Đây là nhân tộc sinh sôi không thôi, văn minh hương thịnh chi đạo. Nàng có thể. Bùi Tịch Hòa trong mắt tựa hồ là hiện lên chút ánh sáng, mở miệng đối với Hồ Ly nói. Nàng nếu nói có thể, chúng ta liền tin tưởng nàng là được, chẳng lẽ chúng ta còn có thể tại luyện đan thượng giúp được nàng không thành. Duy nhất khả năng chính là Bùi Tịch Hòa tạm thời đem chân hỏa mượn cho nàng, có thể dùng để luyện dược, nhưng Thái Dương chân hỏa chỉ bối kim ô nhất tộc khống chế, vì thuần huyết sở cộng sinh, nếu thật rơi vào này trong cơ thể, liền tính Bùi Tịch Hòa khống chế áp chế cũng sẽ đem Doanh Phi thiêu cái chết khiếp. Mà Hồ Ly càng miễn bản, hắn am hiểu chính là trận pháp. Bùi Tịch Hòa chậm rãi nói, ngươi nhưng đừng xem thường nàng. Ta cảm thấy nàng đan đạo thiên phú chưa chắc so ngươi trận pháp thiên phú thấp thượng nhiều ít. Thậm chí tự nghĩ gia đình luyện thiên địa pháp môn, đan tu lúc đầu vốn chính là rất là mảnh mai, Doanh Phi lại đánh vỡ cái này lệ thường. Hồ Ly lắc lắc cái đuôi, trả lời, hành đi. Dù sao Bùi Tịch Hòa là đã bắt lấy kia 3 cái danh ngạch chi nhất, thân phận bằng chứng vấn đề một không dùng lo lắng, liền tự nhiên có thể thi triển tự thân rất nhiều thủ đoạn, vậy không cần nhưng tâm kế tiếp vương thành tỉ thí. Chỉ cần là thiết thực trụ trời tin tức. Nghĩ đến bọn họ thực mau là có thể trở lại Thiên Hư Thần Châu, nhớ tới chính mình ở kia đại trận bên trong thấy tương lai, tức khắc trong lòng dâng lên tới suy nghĩ. Hắn có một số việc, cần thiết muốn ở Thiên Hư Thần Châu hoàn thành, như thế mới có thể lẩn tránh kia khả năng phát sinh sự tình. Ngày xưa tràn ngập hy diễn cùng lười biếng hồ ly trong mắt di động vài tia u ám ánh sao, rồi lại thực mau giấu đi, không có kêu Bùi Tịch Hòa phát giác. Hắn cười hì hì mở miệng, hành đi, chúng ta liền tin tưởng nàng hảo, thật sự không được liền nghĩ biện pháp mang lên nàng trà trộn vào vương thành. Bùi Tịch Hòa không cần phải nhiều lời nữa, nàng ngồi ngay ngắn ở tu luyện trên đài, nuốt vào cái đan dược, đây là doanh phi sở luyện liền, dược lực tinh thuần, hơn xa tầm thường, nếu là có gì, thần ố huyết sẽ tự phát mà đi tạp lưu thật. Nàng bụng thượng miệng vết thương chỉ là bị chính mình khống chế không có khép lại, giờ phút này vô người ngoài tồn tại, kia miệng vết thương bay nhanh mà khép lại, cường hãn sinh mệnh lực hạ, cuối cùng liền vết sẹo cũng không từng lưu lại một đạo. Nàng trong cơ thể kinh lạc ở kia đế giả kiếm ý đứt gãy sau có khép lại, mang theo chút ám thương, Bùi Tịch Hòa ngũ tâm triều thiên, nhắm lại hai tròng mắt, quy về tu luyện trạng thái, khép lại còn lại đinh điểm thương thế, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ này chiến đoạt được. Bất Hủ Đao đạo chân ý dần dần từ mới sinh đến củng cố. Lại đã tốt muốn tốt hơn. 11 đạo thân ảnh nhảy đến lôi đài phía trên. Đều không phải là cao ngất vân gian lầu các thượng, mà là ở thành chủ phủ trung tâm đại đài dựng lôi đài. Phó Nguyên ngồi ngay ngắn trên đài cao, tay phải véo ra cái pháp quyết, pháp lực hóa thành vòng bảo hộ, tức khắc đem 11 người bao ở trong đó. Đấu đan quyết thắng cục, bắt đầu. Theo thứ nhất thanh ra lệnh, này 11 vị đàn tu cũng bắt đầu rồi từng người động tác, bọn họ đã trải qua phía trước một thật mạnh tuyển chọn, đều là đan đạo thượng người xuất sắc. Bùi Tịch Hòa thân là đấu pháp chàng tiền tam, đã đạt được liên thành một bộ phận địa vị, không cần đứng ở đám người bên trong, mà là có chuyên môn đài cho nàng quan khán. Nàng ngồi ở ghế mây thượng, hắc màu nâu một bính mang theo một cổ thanh hương khí vị, có an thần hiệu dụng, mà hồ ly bàn ở nàng trên đầu gối, lười biếng mà nhìn về phía kia tỉ thí trên đài. Doanh phi trước mặt sử dụng đúng là nàng bản mạng chi vật chín hồng đỉnh, như vậy tỉ thí, nàng cũng không thể như là ở kia bính cấp trong thành như vậy thác đại, cần đến đem hết toàn lực. Hiện giờ nàng thân là tứ phẩm đan sư trung hạ, lại có thể siêu việt giai tầng, luyện chế ra vài loại trung đan dược, nhưng trận này nội vài vị luyện đan sư so nàng lớn tuổi 200-300 tuổi. Đồng dạng giai cấp hạ, nàng kinh nghiệm, đối đan dược thuần thục, đều không phải là thiên phú có thể dễ dàng đền bù. Chỉ phải tìm lối tắt. Nàng một phách trước mặt bàn đá, mặt trên có tam phân đan dược, trong nháy mắt chi gian lại là toàn bộ đều bị chấn lên. Bùi Tịch Hòa ở sofa thượng đồng tử rất nhỏ mà rụt một chút. Doanh phi làm muốn đồng thời bắt đầu tam phân dược liệu luyện chế. Số thuốc đan hỏa từ nàng lòng bàn tay bay ra, sau đó bay nhanh mà hóa thành càng thêm thật nhỏ hỏa thuốc. Rơi xuống linh dược phía trên, mỗi một thuốc độ ấm đều cắt có khác biệt. Doanh phi ánh mắt chi gian không có ngày xưa không chút để ý, tương phản là toàn bộ tinh thần chú ý cứng cỏi. Bởi vì thành đô chiều nay 6 giờ liền phải trên cơ bản ở nhà không ngoài ra, trường học cũng chỉ chuẩn tiến không chuẩn ra, ký túc xá chỉ có cơm điểm có thể đi một lần thức đường, một cái phòng ngủ một người. Cho nên chiều nay đi siêu thị tranh mua, thật là chém giết, người quá nhiều, sau đó xếp hàng gần 40 phút, ta là thật sự phủ. Thấu chương xong. Chương 392-392. Thượng cổ đan thuật. Chương 392-392. Thượng cổ đan thuật. Doanh phi tay quyết biến hóa, bên hông tiểu hồ lô mặt dây lắc lư lên, tản ra màu lam nhạt ánh huỳnh quang. Pháp hồ tức khắc có lưu hà thủy sắc chảy xuôi mà ra, hồi đến này giữa mày, rất lớn mà giảm bớt này áp lực. Thao túng này đó đan hỏa luyện hóa đông đảo linh dược, gần trong chốc lát, cái chán của nàng liền chảy ra mồ hôi mỏng. Mặt khác 10 vị đan sư tuy có kinh ngạc, nhưng cũng vẫn chưa ảnh hưởng đến tự thân, bọn họ kỳ thật cũng các có thủ đoạn, nếu là thật sự dựa theo đan sư cấp bậc tới nói, bọn họ này 11 người bên trong cũng chỉ có 7 vị tứ phẩm đan sư, dư lại 4 vị ngũ phẩm đan sư, còn không bằng nhanh chóng lui tái. 10 vị đan sư thu liễm tâm thần, cũng là lấy ra giữ nhà thủ đoạn, tế khởi đan hỏa. Bay nhanh mà luyện hóa thành chủ phủ vì bọn họ chuẩn bị linh dược. Pháp quyết, phụ tài, đều là có thể thi triển thủ đoạn. Kia hai vị tứ phẩm thượng đan sư, trước mặt đan đỉnh hơi thở nhất cường thịnh, mấy chục đạo dược liệu bị này đan hỏa bỏng cháy luyện hóa, bọn họ tu vi cùng nghiệm lực trải qua mấy trăm năm lắng đọng lại, tất nhiên là phi phàm. Doanh phi sơ tấn tứ phẩm, nếu không phải là đằng trước thời gian ở chân anh đan tẩm bổ hạ tu vi đột phá vì nguyên anh viên mãn. Chỉ sợ giờ phút này có pháp hồ chống đỡ đều không thể chống đỡ nhiều như vậy linh dược luyện hóa. Nàng khẽ cắn đầu lưỡi, một chút tinh huyết tức khắc ở trong miệng tràn ra, lại bị linh lực bay nhanh khép lại miệng vết thương. Một đạo máu tươi bắn vào chín hồng đỉnh trung, ở tinh huyết làm tế hạ, này khẩu vô hạn tiếp cận thần vật bảo đỉnh tựa hồ mới chân chính sống lại đây, chín điều màu trắng kinh khí biến thành chân long tức khắc từ đỉnh trung vụt ra, bay nhanh bao bọc lấy kia từng cây linh vật. Lấy đan đỉnh chi lực phụ trợ đan hỏa luyện chế, rất lớn mà giảm bớt nàng tiêu hao. Nhưng cũng gọi người càng nắm lấy không ra chút, đan dược cũng không sẽ bởi vì dược liệu phân lượng sung túc mà phát sinh chất nảy biến, bởi vì đan phương thượng mỗi một đạo linh dược dùng lượng đều là vô số thực tiễn ra tới nhất vừa may gặp, đa dụng ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụn, dẫn tới thất bại. Chẳng lẽ nàng là muốn luyện chế tam cái giống nhau đan dược? Kia cũng vô dụng, nay chàng tỉ thí chỉ xem phẩm giai dược lực, mà không xem số lượng. Hồ ly ánh mắt lại là nhữ lại. Bùi Tịch Hòa cũng từ Kim Ô truyền thừa bên trong tìm được tương quan tin tức tới, một người một hồ ở lấy truyền âm giao lưu. Doanh phi đây là, sẽ cái loại này thượng cổ đan thuật. Hách Liên Cửu Thành đều có chút khiếp sợ, này vẫn là lao tổ tông ở hắn khi còn bé cùng này giảng bí tân, thượng tiên giới đều có thể nói nắm giữ cực nhỏ. Bùi Tịch Hòa trả lời, chúng ta tiếp theo xem, người ta đều rõ ràng Doanh phi không phải loại thiên hạ người, nàng nếu đồng thời luyện chế tam phân linh dược, háo tâm háo lực, nhất định không phải uổng phí công phu. Nàng sắc thật sơ tấn tứ phẩm, khó có thể cùng những cái đó đắm chìm trăm năm đan sư so sánh phẩm cấp, cũng chỉ có phương thức này, nàng mới có thể có cơ hội. Hách Liên Cửu Thành trong lòng không khỏi càng cao nhìn này Doanh phi vài phần, có thể được đến này thất truyền đan thuật là lớn lao cơ duyên hoặc là thâm hậu bối cảnh, mà có thể đem chi nắm giữ, càng là thiên phú cực hạn bày ra. Luyện hóa linh tài, trích dược lực là luyện đan không thể thiếu bước đi, cũng là tốn thời gian dài nhất bước đi. Từ mặt trời mới mọc sơ lên tới mặt trời sắp lặn, cũng không có một cái đan tu hoàn thành dược liệu rèn luyện. Mà loãng ánh nắng cũng không ảnh hưởng đang ngồi bất luận cái gì một cái tu sĩ quan khán, đan tu nhóm cũng tập mãi thành thói quen, đợi cho thời gian chuyển rời, liền đã là 3 ngày qua đi, rốt cuộc có một vị đan tu hoàn thành dược liệu rèn luyện. Hắn trên mặt xuất hiện như chút được gánh nặng thân sắc, nhưng lại nhanh chóng thu liễm, hiện giờ hoàn thành 239 nói linh dược rèn luyện, hắn xác thật là ngũ phẩm đan sư, nhưng khoảng cách tứ phẩm đan sư chỉ kém một bước, hơn nữa một ít thủ đoạn chưa chắc không thể thành tựu một quả tứ phẩm đan dược ra tới. Đầu ngón tay chảy ra tinh huyết, điểm dừng ở chính mình màu xanh biếc đan hỏa thượng, càng thêm linh tính vài phần. Kế tiếp còn cần dung hợp dược lực thành tựu non đan, lại lấy đan sư chi lực ngưng đan. Đôi tay bấm tay niệm thần chú tung bay, hướng tới trước mặt đan đỉnh đánh ra từng đạo pháp ấn, rơi xuống những cái đó trích ra tới nước thuốc thượng. Nguyên bản dược tính không liên quan với nhau nước thuốc ở thông thả dung hợp. Theo người này rèn luyện dược liệu thành công, một người tiếp một người tu giả cũng hoàn thành cái này bước đi, bắt đầu sau dung hợp nước thuốc. Thẳng đến cuối cùng, chỉ có Doanh Phi còn ở rèn luyện dược liệu, đơn giản là nàng là một hơi rèn luyện tam phân. Nàng không thể ra một chút ít bại lộ, nếu rèn luyện thất bại, kia một khắc sinh ra dao động liền sẽ ảnh hưởng đến mặt khác bị đan hỏa bao vây lấy linh dược, do đó phản ứng dây chuyền, tất cả hủy chi nhất đán. Doanh Phi thanh triệt con ngươi mang theo chút tơ máu, rèn luyện đến này một bước, đã hao phí nàng đại lượng tâm thần. Qua nửa ngày, rốt cuộc rèn luyện thành công. Bùi Tịch Hòa ở dưới đài nhìn nàng, không khỏi trong lòng có chút lo lắng, Kim Ô truyền thừa bên trong, có loại này thượng cổ đan thuật ghi lại, đan sư ít nhất phải có dương thiên hạ tu vi mới có thể nếm thử, bởi vì cái loại này tiêu hao quá mức khổng lồ, chính là nguyên anh viên mãn cũng chưa chắc có thể chịu nổi, Doanh Phi có thể chống được lúc này đều là cái kia đương thuộc phụ trợ pháp khí một loại pháp hồ ở trợ lực. Mà Doanh Phi không biết nàng lo lắng, linh dược rèn luyện hoàn thành, nàng câu môi cười. Chín đạo màu trắng kinh khí biến thành chân long tức khắc 3 phần, mỗi 3 đạo tương dung hối, cuối cùng biến thành 3 điều càng thêm hùng vĩ kỳ tuấn bạch long. 9 hồng tam thần, thiên địa nhập đỉnh. Doanh Phi mặc niệm pháp quyết, tức khắc 3 điều bạch long từng người mang theo một phần linh dược nước thuốc, dấn thân vào đỉnh trung. Nàng thật sự là muốn đồng thời luyện chế tam cái đan dược. Chính là cao sofa thượng phó nguyên đều là đáy lòng kinh ngạc, đây là cái gì thao tác? Ở hắn bên cạnh cũng ngồi vài vị đan sư, đều là liên thành bên trong đan đạo đại năng. Mấy cái đều vì tứ phẩm thượng, càng có một vị đã tân chức vì đại biểu nhân tộc đan đạo tối cao trình độ tam phẩm đan sư, chính là bọn họ trong mắt cũng hiện lên nghi ngờ, chỉ có vị kia tam phẩm đan sư trong mắt như suy tư gì. 1-2-3 phẩm ở cửu phẩm phân chia bên trong lại bị xưng là thượng tam phẩm, cùng tứ phẩm có thật lớn hơn câu. Tiên sát nhân tộc tu tập đan đạo lâu rồi, trong lịch sử cũng chỉ có một vị nhị phẩm đan sư đã từng ra đời, hắn xuất hiện cũng đem nhân tộc ở tiên sát các tộc bên trong thực lực cùng địa vị hung hăng hướng lên trên đẩy. Kia tam phẩm đan sư trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, đáy lòng âm thầm suy nghĩ, hay là này dự thi đan tu nắm giữ chính là hắn từng ở sách cổ tàn quyển bên trong sở đề cập quá kia một loại. 3 điều bạch long ở đỉnh trung rít gào, chúng nó đều là 9 hồng đỉnh linh tinh biến thành, đợi cho cửu cửu quy nhất, thành tựu duy nhất 9 chảo chân long chi linh thời khắc, đó là này đỉnh tấn chức thần vật là lúc. Doanh Phi trong mắt thần thái phi dương, chẳng sợ tuổi nhỏ, nàng cũng có thể lấy đan thuật xuất trá này chàng, đây là nàng chưa từng thay đổi quá tín niệm. Từ nhỏ khi từ lão tổ tông nơi đó chọn đồ vật đoán tương lai bắt được đan thư tàn quyển, Doanh Phi liền biết, nàng đương ở đan đạo thượng ngự phong hóa rồng, quét ngang một thế hệ. Nàng đột nhiên chấn động đỉnh thân, giờ phút này đã cái sau vượt cái trước,

Bọn họ quần áo thống nhất, là từ ám lam, đen như mực, sáng kim tam sắc tạo thành, hình như có một tầng nhàn nhạt hoa quang ở y y biểu ngưng tụ thành phù văn, chính là Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi than thượng một tiếng xa hoa, này pháp y y đó là tứ phẩm linh khí. Nhưng theo kia cầm đầu người hành động, có một cổ mịt mờ hơi thở truyền ra tới, tiêu Bùi Tịch Hòa trong mắt hơi co lại. Nàng trong mắt không tự chủ được mà hiện ra cực nóng chi sắc, suýt nữa nhẫn mại không được ra tay cường đoạt, áp xuống này cổ điên cuồng ý tưởng, nàng lại lần nữa nhìn lại, chân chính hấp dẫn nàng, hoặc là nói là hấp dẫn trong cơ thể thần ô huyết, là kia cầm đầu nam tu trên cổ rắc một quả mộc chất mặt dây. Kia mặt dây không có bị điêu khắc, tựa hồ chính là bị trên thân cây lấy ra xuống dưới một đoạn ngắn. Đương bại lộ toàn cảnh lúc sau, kia cổ kêu gào đoạt được ý niệm rồi lại đạm đi, hấp dẫn nàng gần là kia một chút khuynh lộ ra tới hơi thở thôi. Phù với mặt ngoài, trong cơ thể thần ố huyết tự nhiên liền không có hứng thú. Bùi Tịch Hòa đôi mắt lặng yên di động sâu thẳm quang, có thể như thế hấp dẫn thần ố huyết, thế cho nên vừa mới chính mình suýt nữa không chế không được bản năng ra tay đồ vật, nàng túng phiên kim ố truyền thừa, bất quá một vật. Vật ấy đúng là, phù tang thần mục. Trong nước 10 châu ký từng ghi lại, phù tang, biến hóa vạn đoan, cái vô thường hình, cũng có thể phân hình vì trăm thân. Lại có, này thụ tuy đại, này diệp châm cố như trung hạ chi tang. Nhưng châm hy mà sắc xích. Cửu thiên tuế cả đời thật nhĩ, vị tuyệt cam hương mỹ. Đây là thế nhân đối này ghi lại cùng suy đoán, mà Bùi Tịch Hòa có được hoàn chỉnh kim ô truyền thừa, tự nhiên rõ ràng như thế nào phân rõ này phù tang chi mục. Nay thật thể đều không phải là này rõ ràng mục chất, hoàn chỉnh phồn thịnh phù tang, toàn thân sán lạn hoa kim, đều là vô thượng pháp lực sở ngưng kết, phi kim ô nhất tộc, xúc kim quang như đại ngày lửa cháy đốt người, hóa thành cho tàn. Hán thượng tiếp cửu thiên, hạ dũng tam tuyển. Mỗi một tấc thân cây tựa kim phi kim, tựa mộc phi mộc, tài chất kỳ dị. Nay cái mặt dây chỉ sợ là thoát ly bản thể lâu rồi, ở giữa thần lực sớm đã tiêu tán, hóa thành mộc chất, nhưng cũng có viễn siêu tầm thường linh tài huyền diệu chi dùng. Bùi Tịch Hòa không khỏi suy nghĩ sâu xa, này mặt dây từ đâu mà đến? Hay không này tồn tại vô số di tộc vạn cổ tiên sát bên trong, có chân chính phủ tang của mộc. Kia hàn phạn này đưa nàng nhập tiên sát, đó là tặng nàng một hồi thiên đại tạo hóa. Kia ba người đã là đến bọn họ trước người, Nô Thập Phương thân là phó nguyên đệ tử, cũng từng đi theo sư phó đi vào này đế chiêu thành, hơn nữa kiến thức bất phàm, hắn ôm kiếm hành lễ, đạm thanh nói: "Gặp qua Đông Hoàng các vị đạo hữu." Canh một, gần nhất ở vội đại sang kết đề. Thấu chương xong. Chương 396-396. Từ từ tới. Chương 396-396. Từ từ tới. Đông Hoàng các. Nô Thập Phương ngôn ngữ là lúc vẫn chưa tránh đi mặt khác ở đây người, Bùi Tịch Hòa có thể nghe cái rõ ràng, mà giờ phút này không ít đại bỉ thí luyện tu sĩ hoặc là kiêng kỵ hoặc là khâm phục, đều nhìn hướng về phía kia ba người. Kia ba người với mọi người chú mục hạ không chút không khỏe, cầm đầu nam tu nghe được Nô Thập Phương vấn an, cũng là trên mặt mang cười, hồi lấy ôm quyền lễ. Gặp qua Liên Thành Thập Phương đạo hữu. Này Nô Thập Phương đạo hảo cũng đúng là Thập Phương, người khác muốn gọi một tiếng Thập Phương chân quân. Hắn từng theo phó nguyên đã tới này đế chiêu thành, cùng trong thành cùng cảnh tu sĩ luận bản, hắn đế nói kiếm thuật ở các thiên kiêu chi gian cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng đều không phải là xuất thân vương thành, nhưng thân là phó nguyên này địa tiên quan môn đệ tử, kỳ thật cũng không kém cái gì, cầm đầu hạ sóc trong mắt hơi không thể thành mà chấp động một vài kiên kỵ, này Ngô Thập Phương cũng là tiền tam hữu lực tranh đoạt giả. Mặc dù là hiện giờ bước vào nửa bước hóa thần, một thân linh lực đã ẩn ẩn hiện ra pháp lực hình thức ban đầu, nhưng ở vừa mới đối mặt là lúc chính mình cảm giác chạm đến Ngô Thập Phương, đều tựa như bị vô số thanh trường kiếm khoảnh khắc sỏ xuyên qua, sắc nhọn đến cực điểm hơi thở đem hết thể cắn nát. Hạ Sóc Thu liêm đáy mắt duệ sắc, cùng này nói chuyện với nhau lên. Nhìn Bùi Tịch Hòa tựa hồ đối này ba người có chút cảm thấy hứng thú, Doanh Phi vừa lúc biết một ít, đó là truyền âm cho nàng. Này ba người xuất từ Đế Chiêu Thành Trung Đông Hoàng Các, ta phía trước ở Liên Thành hỏi thăm quá mấy tin tức này, Đế Chiêu Thành bên trong đại bỉ bên trong, pháp trận phù khí đan. Mỗi một đều có thể có 5 cái danh lạch, tổng cộng đó là 25 người. Trong thành có Tam Đại Học Cung, Đông Hoàng Các Vĩ Nhất, còn có Phục Nguyệt Lâu, Trường Từ Điện. Ngươi là đối này Đông Hoàng Các tu giả cảm thấy hứng thú. Hắn hẳn là cũng là đấu pháp chàng tu giả, nói không chừng ngươi có cơ hội cùng chi luận bàn một vài. Bùi Tịch Hòa tinh tế nghe này Doanh Phi giải thích, không thể không tán này chu đáo chỗ. Suy nghĩ một lát đó là trả lời, kia Đông Hoàng Các nội có lẽ có ta muốn đổ vật. Nàng ngữ điệu kiên định. Bản thân cũng không phải cái lô mãng tính tình, Doanh Phi nghe nói lúc sau đó là biết được này quyết định, trả lời, ngươi cẩn thận, Đông Hoàng Các ta nghe được có lẽ có đại thừa lao tổ tồn tại, kia đều không phải là chúng ta có thể lay động. Liên tính cấp cái mấy trăm năm, tuy là hai người thiên tư vô song, ở tiên sát hoàn cảnh hạ, cũng chưa chắc có thể tấn chức đến Tiêu Giao Du. Bùi Tịch Hòa không hề đáp lời, đối thượng Doanh Phi hai mắt, nhấp môi cười, ý bảo chính mình biết được đúng mực. Mà giờ phút này Ngô Thập Phương cùng Hạ Sóc cũng đã nói chuyện với nhau xong rồi, nói đến cũng khéo, phó nguyên vị nào bạn bè đúng là này Hạ Sóc sư bá. Hạ Sóc mang theo ấm áp tươi cười, cho dù là Ngô Thập Phương có vẻ hơi chút mộc nạp, cũng không nhiệt gối, cũng không bỏ trong lòng, hắn biết được người này chính là như vậy cái tính tình. Ngô đạo hữu như thế có rảnh, tự nhưng tới ta Đông Hoàng Các ngồi ngồi, chúng ta hoan nên chi đến. Ngô Thập Phương không thiện giao tế, đó là hồi lấy cười, gật đầu hẳn là, sư phó giao cho hắn này bộ động tác chăm thí bách linh, tổng sẽ không đắc tội với người đi. Hạ Sóc phía sau sư đệ sư muội tùy hắn cùng rời đi, đi hướng trong thành Đông Hoàng Các chỗ. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng, Bùi Tịch Hòa ngước mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy cái kia phương hướng chỗ sâu trong, tựa hồ có thứ gì ở kêu gọi chính mình, mà Hạ Sóc tu vi cao thâm, nhạy bén mà cảm thấy được nhìn trộm, xoay người vừa nhìn, chỉ thấy một đôi thanh minh hai tròng mắt bên trong hơi lóe kiên quyết, lại rời đi đi. Nay cũng không khác người, cũng có không ít người nhìn bọn họ cái này phương hướng, xem nhẹ trong lòng kia phân quái dị, Hạ Sóc quay đầu lại rời đi. Bùi Tịch Hòa trong lòng lặp lại niệm Đông Hoàng các ba chữ, có lẽ thật sự cùng phù tang thần mục có quan hệ, cho dù là một vài tàn chi, cũng hoặc là bảo tồn khô mục, đối chính mình đều sẽ có khó có thể tưởng tượng trọng dụng. Nhưng nói vậy kia Đông Hoàng Các Trung có kiến trường sinh tông sư, yêu cầu từ từ mưu chi, kém quá lớn, phải tận dụng mọi thứ tìm kiếm cơ hội đột phá. Phù tang đối với Kim Ô nhất tộc ý nghĩa, không cần hoài nghi, đối này hướng tới cùng theo đuổi là chạy xuôi ở huyết mạch bên trong bản năng, trong nháy mắt chi gian, Bùi Tịch Hòa lý tính biết được trụ trời là nhất quan trọng. Sự tình quan phản hồi Thiên Hư Thần Châu, nhưng bản năng lại tưởng đi trước tìm được phù tang rơi xuống. Nàng trải vớt rõ ràng suy nghĩ, lấy lý tính áp chế kêu gào bản năng, theo đế chiêu thành tiếp dẫn người hầu đi hướng chuẩn bị tốt động phủ. Hồ Ly đứng ở nàng đầu vai, vẫn luôn duy trì thần thông, chưa bao giờ kêu bất luận kẻ nào phát hiện, chính là vừa mới vân thuyền phía trên, kia phó nguyên cũng dễ dàng khuy không mặc thiên hồ thủ đoạn. Nhưng này vương thành bên trong tồn tại kiến trường sinh, hách liên cửu thành nhưng đến tàng hảo đôi cáo, nếu không bị méo ra tới. Liền giải thích không rõ, hơn nữa Hải Long tộc nơi đó thai hoàng ẩm, hợp thể hồ yêu, mục tiêu quá lớn. Giờ phút này đi theo Bùi Tịch Hòa vào động phủ, từ nàng đầu vai nhẹ nhàng nhảy đến tu luyện trên đài, lúc này mới giải trừ thần thông, hiện ra thân hình tới. Người đối kia Đông Hoàng Các, Doanh Phi đều có thể chú ý tới sự tình, hắn đứng ở nàng trên đầu vai tự nhiên càng rõ ràng, bất quá lúc ấy không có dò hỏi thôi. Bùi Tịch Hòa vung tay lên chi gian đó là mở ra động phủ ngăn cách trận, trả lời. Kia cầm đầu Đông Hoàng các đệ tử trên cổ treo kia khối một chất mặt dây, ngươi nhìn thấy sao? Hách Liên Cửu Thành sửng sốt, hắn thật đúng là nhìn thấy, nhưng không dám lấy niệm lực dò xét, e sợ cho bị khả năng đang âm thầm nhìn chăm chú vào hết thể kiến trường sinh phát hiện manh mối. Kia mặt dây ẩn ẩn lộ ra bất phàm chi ý. Bùi Tịch Hòa nói tiếp, đó là phù tang chi mục. Bất quá là đã mất đi thần tính tinh hoa gỗ mục. Nàng lại thêm một câu. Hách Liên Cửu Thành cũng đã vô cùng giật mình. Thật sự. Này tiên sát bên trong cư nhiên có như vậy bất phàm chi vật. Thượng cổ có tứ đại thần mục. Phù tang, nếu mục, tìm mục, kiến mục. Các có vô biên thần tính, dáng thế là lúc gần chứa vô biên huyền diệu pháp tắc đúc thần, đó là so với kia thượng cổ 10 đại linh căn đều không kém, thậm chí ẩn chứa thần bí quy tắc, muốn càng thêm độc đáo. Phù tang thần mục phía trên sống ở Kim Ô đã từng có phù tang thông thiên, Kim Ô bất diệt cách nói, nếu là chân đạp phù tang chi thụ, Kim Ô nhất tộc thậm chí có thể không ngừng thân hóa đại nhật liệt dương. Tinh luyện huyết mạch, sinh cơ vĩnh không cần thiết tuyệt, so với kia phượng hoàng nhất tộc niết bàn đều phải bá đạo chút. Hách Liên Cửu Thành lần này tử liền minh bạch vì sao vừa mới Bùi Tịch Hòa có vài phần thất thố xu thế, đó là nàng trong cơ thể huyết mạch bản năng sử dụng. Nhưng Đông Hoàng các cắm rễ này vương thành, thực lực tuyệt không dung khinh thường, thậm chí khả năng không ngừng một tôn tông sư, ngươi chỉ sợ không có phần thắng. Cửu Vĩ Thiên Hồ là hồ trung đế, càng là hồ tộc xảo trá linh trí đại biểu, Hách Liên Cửu Thành hiện giờ chẳng qua là còn chưa thành niên thôi. Nhưng hắn biết rõ một chút, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu tính kế có khả năng khởi đến công hiệu thiếu chi lại thiếu, tâm cơ mưu hoa, đều nhưng bị trong nháy mắt áp chế lực lượng sở dẹp điên. Hơn nữa tại đây tiên sát bên trong thành tiểu kiến trường sinh tu vi tu giả, cái nào tâm cơ mưu tính sẽ đơn giản. Thật dễ dàng như vậy bị tính kế. Bùi Tịch Hòa tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này, nhưng nàng chậm rãi nói, ta kỳ thật hiện giờ cũng không quá xác định Đông Hoàng các hay không có phù tang rơi xuống, nhưng nếu là thực sự có. Thần mục có linh, chỉ tôn Kim Ô. Đây là ta duy nhất đột phá chỗ, trước mắt đó là trước bận tâm vương thành đại bỉ, thắng hạ kia nhân tộc diễn võ, khuy đến một vài trụ trời tin tức, lúc sau lại tìm kiếm cơ hội đi. Tức thành liên minh, lẫn nhau liền muốn cho nhau chiều ứng, dắt một phát động toàn thân. Nàng tùy tiện đối Đông Hoàng các ra tay,

liền có vẻ không hợp nhau. Thấu chương xong. Chương 399-399. Hai họa ngầm tất trừ. Chương 399-399. Hai họa ngầm tất trừ. Bùi Tịch Hòa cùng Hồ Ly đi xuống nhìn lại. Nàng ánh mắt hơi hơi dơ lên, thú vị, này náo nhiệt gọi người kêu hồ đều sinh ra nóng lòng muốn thử cảm giác. Kêu nào tới chỗ là tu giả ở tranh luận, nhưng nói thật, này thực hiếm thấy. Đương Bùi Tịch Hòa tại đây đế chiêu thành trung lần đầu tiên hấp thu kia địa mạch phun trào linh khí cùng thanh khí hỗn hợp khí sương ngủ, nàng đó là rõ ràng này hiệu dụng. Tinh tâm trầm khí, có chứa ít ỏi mạch lạc thân thể chi hiệu, đối luyện khí tiểu tu sĩ vưu có chỗ lợi. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, kỳ thật trong thành mỗi người đều tâm tư yên ổn, không dễ tức giận tẩm bổ mặt trái cảm xúc, nếu không này đế chiêu liền tính là vương thành đứng đầu, cũng không có khả năng làm được đã nhiều ngày Bùi Tịch Hòa chứng kiến nơi trốn trang nghiêm an bình chi cảnh. Có thể khắc khẩu ra như thế ồn ào thanh âm, cũng không trách đưa tới một đống lớn người vây xem. Mà đúng là giờ phút này, đột nhiên một cổ nguy cơ cảm ở Bùi Tịch Hòa đáy lòng lan tràn, như là một mảnh đen nhánh bên trong, một thanh hơi mỏng lưỡi dao gần sát nàng xương sống lưng, lạnh băng hàn khí xuyên thấu qua làn da thấm vào cốt tủy, kia trong nháy mắt, từ xương cùng dâng lên, truyền khắp toàn thân, cả người đều ở vào một cổ run rẩy cảm. Nhưng một lát liền tiêu tán đi. Đây là tu sĩ sinh tử trực giác, cũng là Bùi Tịch Hòa trời sinh linh thông dự cảm cấm giới. Không thể quan khán này náo nhiệt, tuy không biết vì sao, lại trong lòng biết hậu quả nghiêm trọng, nàng chậm rãi thu hồi dò ra đầu, không cứ gọi người khác cảm thấy được không đúng, bưng lên trên bàn chung trà, nhẹ nhấp hai khẩu. Mà màu đỏ đậm tiểu hồ ly cũng là vừa rồi kia một sát hồ thân lông tóc đều loạn tặc lên, đơn giản quanh mình khách nhân đều ở quan vọng náo nhiệt, chưa từng chú ý tới này dị thường, Hách Liên Cửu Thành đột nhiên một chút lẻn đến này bàn tay hạ. Có một cổ lực lượng thần bí tiếp theo đã đến. Đảo qua này quanh thân, bao gồm hồ ly, may mắn giờ phút này khởi lông tóc đã bị Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay vớt phẳng, như là chưa từng cảm thấy được cổ lực lượng này, nàng tay trái vớt ve mềm mại hồ mao, tay phải nhẹ khái chung trà, tựa hồ là ở tinh tế dư vị môi răng chi gian trà hương. Thực mau liền đảo qua mà qua. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đều trong lòng biết, lần này xem như đi qua. Vừa mới cổ lực lượng này, đã là vượt qua Dương Thiên Hạ, là Tiêu Giao Du, hoặc là càng cao. Đủ để kêu Bùi Tịch Hòa cùng hồ ly không hề chu toàn sức chống cự cảnh giới, kiến trường sinh. Nàng tay phải từ trung trà thượng rời đi, đôi mắt chỗ sâu trong nhấc lên chút ám trầm sóng vân, tay phải không khỏi nắm chặt lên, đế chiêu thành bên trong, thật đúng là một khắc không cẩn thận đều không thành. Ngũ phẩm đạo thuật hạ, nàng hơi thở đều đã hoàn toàn thay đổi, nguyên bản kia cảnh giới chênh lệch quá lớn dễ bị nhìn thấu khuyết tật cũng bị Kim Ô thần thông sở bổ khuyết viên mãn, không nên lộ ra sơ hở. Chính là trong nháy mắt chí mạng cảm làm không được giả. Vừa mới đầu trông ra, đang xem náo nhiệt thời điểm không khỏi có chút lơi lỏng, lại ở phản ứng lúc sau, lập tức toàn lực mà vận hành đạo thuật cùng thần thông, lúc này mới che giấu qua đi. Hồ ly giờ phút này ghé vào trên bàn, kia dưới lầu náo nhiệt đều ở vô pháp hấp dẫn đến hắn, qua hồi lâu mới truyền âm nói, vừa mới hơi thở là hai cổ. Có hai cái tu sĩ cùng ở tra xét, một cái là đại thừa tu giả, một cái là hóa thần trung kỳ. Đại thừa hơi thở đem kia hóa thần hoàn toàn che đậy. Bùi Tịch Hòa cùng chi cảnh giới kém thật lớn, vô pháp cảm giác rõ ràng, Hách Liên Cửu Thành lại là hợp thể cảnh, có thể cảm thấy ra tới. Nhưng là đến tuột cùng cái gì nguyên nhân làm đại thừa tu giả làm cha xét chuyện như vậy khi, muốn mang theo thượng một vị hóa thần lực lượng. Từ cảnh giới mà nói, này có thể nói không hề tăng ích, còn sẽ bạch háo tinh lực. Chúng ta cảm giác được uy hiếp ở kia hóa thần trên người. Bùi Tịch Hòa hơi làm suy tư, liên hệ nhân quả, làm ra suy đoán, chỉ sợ hồ ly cảm ứng được kia đạo hóa thần mới là mấu chốt. Nhất định cụ bị phi phàm năng lực. Hách Liên Cửu Thành tiếp theo truyền âm nói, ta vừa mới là thiên hồ nhất tộc bản năng báo động trước, kịp thời toàn lực thúc giục thần thông, hơn nữa trên người trận pháp áp chế phong tỏa, nếu không thật đã bị hoàn toàn nhìn trộm đi. Đến lúc đó thiên hồ chân thân, đến từ thượng tiên giới kia hoàn toàn bất đồng với tiên sát căn nguyên hơi thở, đều sẽ hoàn toàn bại lộ. Kỳ thật hắn đối này tiên sát kiêng kỵ so Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi càng sâu, các nàng hai cái nữ tu đến từ tiểu thiên thế giới, mà hắn xuất thân thượng tiên giới. Này tiên sát bên trong bị quy tắc áp chế vô pháp thành tiên hoặc là hóa ma đại thừa tu sĩ, cái nào không nghĩ một khuy tiên giới phong mạo, lấy cầu tìm được cơ hội phi thăng. Cái này kêu hắn trong lòng cũng không thể không sinh ra lo âu, không biết yêu quý hồ ly, mỗi người có trách sao. Bùi Tịch Hòa bế mắt tĩnh tư mấy cái hô hấp, lại chậm rãi trợn mắt. Hóa thần trung kỳ, tra xét chi lực vô song, nhưng bài trừ ảo thuật biến hóa. Cùng tôn đại thừa tông sư quan hệ rất là chặt chẽ, càng có thể là bởi vì năng lực mà bị coi trọng. Thân phận nhất định không thấp. Dương Thiên Hạ đã là siêu việt sơ văn đạo, tuyệt đại bộ phận tu giả khuy đến một vài đại đạo tung tích, xác định con đường phía trước, cũng có thiên phú cơ duyên xuất chúng giả, sớm tiếp xúc đạo pháp quy tắc, diễn sinh khắc thần thông, đương nhiên cũng không bài trừ bởi vì huyết mạch, thể chất, cũng hoặc là nào đó đứng đầu truyền thừa đạo thuật khả năng. Hồ ly giờ phút này đứng ở trên bàn, ngày xưa bóng loáng mượt mà hồ mắt giờ phút này híp lại lên, bày biện ra vài phần không thường thấy sắc bén tới, hồ ly mắt cuối kéo dài ra vài phần lạnh băng sắc khí. Hắn tự nhiên biết Bùi Tịch Hòa đang nói cái gì. Vừa mới nếu là lại bị kia hơi thở tra xét rõ ràng một phen, hắn thực minh xác chính mình chỉ sợ liền phải đương trường hiện hình, cũng biết này lợi hại chỗ. Bọn họ bao gồm Doanh Phi ở bên trong, đều cần thiết xác định vị này hóa thần tu giả thân phận thật sự, sau đó tìm được hắn. Giết hắn. Chỉ có đem này sinh mệnh dấu vết hoàn toàn lao đi, ngăn chặn ở này trước mặt bại lộ ngoại lai thân phận khả năng, hai người một hồ mới có thể hoàn toàn kê cao gối mà ngủ. Một người một hồ liếc nhau, đều ở minh hiểu đối phương tâm tư, không khỏi đồng thời hiện ra ý cười tới. Có thể trở thành lâu như vậy cộng sự, tự nhiên là có nguyên nhân, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành, bọn họ từ căn bản thượng là tương đồng. Huyết mạch tôn quý sinh linh, cao cao đứng ở thế gian kim tự tháp mũi nhọn, trời sinh thượng vị giả, lạnh nhạt lại tàn nhẫn, ích kỷ lại bá đạo, bọn họ cũng không hưởng thụ giết chóc, nhưng đương bất luận cái gì đồ vật ngăn cản ở bọn họ trước mặt, liền sẽ ngay lập tức lộ ra đến lợi nanh vuốt, đem hết thể lao đi. Thông thiên cao đồ, sao có thể một đường đi được sạch sẽ tiêu sái, tất có đầm địa máu tươi đem chi nhuộm thành đỏ đậm. Kia hóa thần tu giả chưa bao giờ cùng Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên gặp qua, càng miễn bàn đắc tội, nhưng đương này trở thành trên đường thai hoàng ẩm, chính là trên đường một khối đá cứng, cần đến một chân đạp toái, hóa khảm vì thẳng. Thuần túy sát y ở một người một hồ trong mắt lưu chuyển, thẳng đến ẩn vào chỗ sâu trong, vô pháp lần nữa bắt giữ. Dưới lầu tranh luận thanh tựa hồ đã đánh tan, dù sao đã là không hề có kia điều tra nhìn trộm lực lượng cùng trực giác cảnh kỳ, hồ ly lập tức chiều chi nhìn lại, rôi rôi hồ ly đầu. Bùi Tịch Hòa đem cuối cùng nước trà uống một hơi cạn sạch, cười nói, ngươi này hồ ly cũng quá yêu xem náo nhiệt đi. Thượng một khắc còn ở quyết ý mạt sát thai hoàng ẩm, giờ khắc này liền trực tiếp đi xem kia vừa mới trò khơi hải. Hách Liên phe phẩy phía sau cái đuôi, giờ phút này đã hoàn toàn phát hiện không đến nguy cơ, nhìn về phía dưới lầu, cũng không quay đầu lại. Buồn hồ ly cả đời tích đức làm việc thiện, ăn thịt uống rượu, này xem điểm náo nhiệt cũng là hẳn là. Chúng ta trường học đại sang muốn hoàn thành kết đề, thời gian so năm rồi trước tiên, chúng ta ngày hôm qua lại bắt đầu thượng vong khóa, gần nhất thời gian đều tương đối khẩn, hoàn thành đại sang kết đề phía trước, ta đại khái làm không được mỗi ngày hai cảng, hẳn là mỗi ngày đơn cảng trạng thái. Thấu chương xong. Chương 400-400. Tương lai miêu điểm. Chương 400-400. Tương lai miêu điểm. Bùi Tịch Hòa vừa mới lọt vào sinh tử nguy cơ cảnh báo, giờ phút này tâm tư trầm hạ, không có xem náo nhiệt tâm tình, nhưng thật ra Hách Liên Cửu Thành tâm thái thay đổi thực sự tấn mãnh, vừa mới vẫn là cả kinh tạc bao, giờ phút này hứng thú chí bừng bừng mà quan vọng khởi dưới lầu tình huống. Thường thường này hồ ly trong miệng phát ra tấm tắc hai tiếng, xem đến cực kỳ hăng say. Này nam tu nhìn thật đúng là bá đạo, tựa hồ là này trong thành thịnh tộc. Cùng hắn đối thượng nam tu cũng là đại bỉ tuyển thủ giống như, nhưng không phải vương thành người. Bùi Tịch Hòa nghe thấy hai câu này lời nói cũng đã thô sơ giản lược có cái ấn tượng, suy đoán cái đại khái. Nhân tộc diễn võ không dễ, nhưng nếu là lấy được một ít thành tích, kia đối với tu giả bản thân mà nói, đủ để nói được lợi vô cùng. Nhân tộc cao tầng ghé mắt, tài nguyên nghiêng, thế lực mời chào, có thể nói tương lai tu vi chi lộ đã bị chế tạo ra một cái đường bằng phẳng tới. Diễn võ đại bỉ danh ngạch như thế nào quý giá, như thế nào thưa thớt. Liên tính là này vương thành chi nhất đế chiêu, cũng chỉ có thể ra 5 người đấu pháp tràng. Liên thành đủ để xem như giáp cấp thành trì chi nhất, ẩn ẩn có áp đảo một ít thời kỳ giáp hạt vương thành xu thế, lại cùng rất nhiều cường thịnh vương thành quan hệ cực hảo, lúc này mới có thể bắt lấy 3 cái đấu pháp tràng danh lạch. Mà mỗi một tòa giáp cấp thành trì, lại có một cái cố hữu danh lạch. Vương thành bên trong, luôn có tự nhận thực lực thiên tư cường thịnh hạng người, bất hạnh danh lạch thưa thớt, vô pháp tham dự, nhìn thấy ngoại thành người, rõ ràng thực lực nội tình toàn không bằng chính mình, lại có thể bắt được danh lạch. Sự có bất công, tất sinh oán hận. Ích lợi càng lớn, càng là đỏ mắt, như thế bùng nổ xung đột, một trận ồn ào, cũng không phải không thể lý giải, rốt cuộc kia thanh khí chỉ là khởi cái nông cạn tác dụng, nếu thật là có thể hoàn toàn gọi người không sinh tạp niệm, kia tu sĩ chẳng lẽ không phải cả đời đều sẽ không sinh ra tâm ma. Giáp cấp thành trì cố hữu một cái danh lạch, là tiên sát nhân tộc cao tầng quyết định, xuất phát từ cái dạng gì suy tính, Bùi Tịch Hòa không hiểu biết tiên sát nhân tộc chân thật sinh tồn tình huống, thành trì chi gian ích lợi quan hệ, không làm bình thuật. Hồ ly trong miệng tấm tắc hai tiếng, cái đuôi vùng, quay đầu xoay người trở về đối với Bùi Tịch Hòa, rõ ràng là náo nhiệt xem đủ rồi. Hắn đối với Bùi Tịch Hòa nói, thực sự có ý tứ, cũng khó trách, ta coi kia vương thành người cùng người nọ tuy đều là nguyên anh viên mãn, nhưng vương thành tu giả rõ ràng tu vi càng sâu, ẩn ẩn có bước vào nửa bước hóa thần chi tức. Nhưng nếu việc này chỉ là như thế đơn giản, Hách Liên Cửu Thành sẽ không tiêu phí lâu như vậy thời gian, hắn trong lòng đều có đúng mực. Bùi Tịch Hòa chờ hắn tiếp theo câu, quả nhiên, Hồ Ly truyền âm cho nàng nói. Kia hóa thần hơi thở, cùng kia vương thành tu sĩ hơi thở có tương tự chỗ, chỉ sợ quan hệ phỉ thiện. Bùi Tịch Hòa giơ lên miệng cười, từ bàn ghế thượng đứng lên, Hồ Ly nhảy đến nàng đầu vai. Thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu, hiện giờ xuất hiện một cái tuyến, tổng có thể theo nó, đi hướng ngọn nguồn chỗ, đem kia hóa thần tu sĩ chi tiết bái ra tới, lại một kích giết chết. Ly vương thành đại bỉ còn có chút thời gian, nhưng cũng không phải do chúng ta chậm trễ. Hai họa ngầm tồn tại, liền không thể kêu nó ở thời gian đất ấm bên trong tiếp tục tầm bổ, cần đến lập tức nổ, ngăn chặn hết thể khả năng bị dựng dục ra nguy cơ. Mây cao trùng điệp, tối tăm ướt bọc. Chợt chi gian, một tiếng nặng nề tiếng sấm ở tầng mây nổ vang, tiếp theo sát liền ở bên thai vang lên thanh thúy như ngọc châu lạc bản tiếng vang. Tống Nhiên chân ánh mắt chi gian tràn đầy mệt mỏi, một bộ như xương đầu bạc buông xuống ở sau người. Hắn đứng ở đỉnh hạ, không khỏi vươn tay đi phía trước tiếp một phủng, lạnh leo xúc cảm kêu hắn hơi hơi tinh thần. Tống Nhiên chân trong mắt chỗ sâu nhất có một chút xích mang toát ra, tựa như toàn phi đóa hoa, lại như bay lên long phượng, khoảnh khắc chi gian kia màu đỏ đậm đó là tràn ngập toàn bộ đôi mắt. Hắn nhìn về phía phương xa, chỗ sâu trong bàn tay nắm lên, vừa mới sở tiếp nước mưa theo bàn tay khe hở tràn ra. Một chút hy vọng đều không có sao. Hắn thanh tuấn diện mạo thượng giờ phút này lộ ra một cổ dị thường tái nhợt tiểu tụy cảm giác, nguyên bản thân là phản hư tu sĩ cường thịnh tinh khí rất giống trăng đều cực kỳ suy nhược. Một tiếng than nhẹ, hắn nhắm lại đôi mắt, giấu đi kia yêu dị xích mắt. 94813. Tống Nhiên chân thấp giọng nỉ non, xuyên thấu qua thời gian chi hà, hắn suy đoán ra 94813 nói thuộc về thiên hư thần châu tương lai tuyến. Mỗi nói tương lai tuyến đều có điều biến hóa cùng bất đồng. Duy chỉ có một cái kết cục, thần châu thiên băng, thiên hạ tông sư thân tuấn đạo, hàng tỷ sinh linh hóa hư trần. Cặp mắt kia chủ nhân, quá mức khủng bố, là khó có thể ngăn cản vẫn kiếp. Thật sự không có cách nào sao? Hắn tự hỏi trong giọng nói lộ ra vài phần đủ rũ, lần lượt mà nhìn trộm tương lai chi tuyến đều là ở tiêu hao tự thân sinh mệnh căn nguyên chi lực. Nhiều như vậy tương lai tuyến đều chỉ hướng về phía một cái kết cục, minh minh bên trong có dự cảm, này tương lai đã là thành chú định. Dễ dùa chỉ là hưởng công háo lực. Còn muốn dây rùa sao? Đột nhiên kia trong mưa đi tới một người, tay cầm một dù giấy, hắn thân hình đĩnh bạt, lại như dương liễu tế diệp tung bay, mang theo vài phần gầy yếu cảm giác, trên mặt lụa trắng thúc mắt, tựa hồ là mắt không thể thấy vật. Vì sao không đổi cái ý nghĩ đâu? Tuyến ngàn vạn, khởi điểm đã định, trung điểm lại chưa từng ngắm định, chín vạn nhiều lần, vì sao thật sự một lần đều không thể thành công tránh đi vận mệnh treo ở trên cổ lưỡi dao? Có lẽ là, trung điểm, xảy ra vấn đề. Tống Nhiên chân mới vừa bởi vì hắn xuất hiện cùng lời nói mà trong lòng sinh ra kiêng kỵ khoảnh khắc tán loạn, hắn ánh mắt mánh mở ra, màu đỏ đậm yêu dị, tâm thần nên đón một trận chấn động, là nha, nếu là trung điểm xảy ra vấn đề, đã miêu định, vô luận vận mệnh tuyến như thế nào lắc lư phân nhánh, cuối cùng đều chỉ có thể hối đến đã định điểm thượng. Như vậy tự nhiên như thế nào đều tránh không khỏi. Cơ trưởng sinh khỏe môi giơ lên, lụa trắng hạ đôi mắt ảm đạm không quan hệ, hắn này một đôi mắt hoàn toàn vứt đi, ngày ấy chứng kiến Bùi Tịch Hòa. Hắn lặp lại cân nhắc, không được này giải. Chú định chết yểu người muốn như thế nào từ tử kiếp bên trong đoạt được sinh cơ. Trừ phi nàng vốn là không nên chết, thân là thiên cơ môn người, hắn đối với này mờ ảo mệnh, hư vô nói, trước nay đều là vô pháp chống cự, cho dù là bởi vì phản phệ bị cắt giảm thọ mệnh vừa mới khôi phục một chút, hai tròng mắt còn có một tia khôi phục sinh cơ, hắn cũng không màng, lại lần nữa bói toán. Lại là thật lớn phản phệ, hắn chỉ khuy được một vài bí mật, liền đã vô pháp tiếp tục thừa nhận. Bằng không liền sẽ đương trường đột tử. Nhưng vậy là đủ rồi, này thiên hư thần châu, cùng kia nữ tu vấn đề, là giống nhau. Một đạo tương lai tuyến bị không biết tay tóm được ra tới, đem này phần đuôi tiếp ở thời gian con sông thượng, trở thành trung điểm. Cho nên vô luận như thế nào phản kháng, con sông chạy quá, bị nỗ lực cắt đứt đường sông, muốn sáng tạo ra chạy về phía, cuối cùng đều sẽ tới tương đồng địa phương, hối nhập hải dương. Tống Nhiên chân hai nơi khỏe mắt tràn ra huyết sắc hồng ti tới, hắn không biết đến cơ trường sinh. Nhưng xem qua vừa mới lại lần nữa thôi phát thần thông, nhìn thấy một vài đồ vật sau, đối mặt người này đã toàn vô đề phòng. Như thế nào phá cục? Cơ trưởng sinh ngửa mặt lên trời nhìn lên, cách dù giấy, tích vũ không dính, ở niệm lực dò xét hạ, mảy may tất hiện, ngày đó cơ thượng vân đoàn ám hôi, thiên quang đen tối, nội bộ lại có tiếng sấm vang, rầm rập. Ở nỗ lực, nhưng không ngừng chúng ta. Hắn cười lên tiếng, xen lẫn trong nước mưa hào hào, tiếng sấm rầm rầm tiếng vang bên trong không quá rõ ràng. Cơ trưởng sinh bị bói toán lần thứ hai phản vệ, kim đan viên mãn tu vi, giờ phút này lại hơi thở hể vải không phân chấn, gần là dùng sức cười lên tiếng, lồng ngực bên trong liền nổi lên một trận xé rách đau đớn, khô giáo yết hầu nội bị sền sệt chất lỏng dính ướt, một cổ huyết tinh khí dũng mãnh vào khoang miệng trùng, gọi người phiếm lê tởm. Hắn thong thả ung dung mà trà lau khỏe môi màu đỏ tươi, tay cầm dù giấy, đối với Tống Nhiên chân hành lễ. Cùng tiễn tôn chủ. Hắn ở mưa rào bên trong, từ trên núi mà đến, giờ phút này hành xong lễ, vũ thế đã hơi giảm, nâng bước đi hồi, ẩn với một mảnh núi rừng nước mưa ngông lung chi gian. Tống Nhiên chân không có hỏi nhiều, cũng chưa từng ngăn lại hắn. Hắn cẩn thận nghiền ngẫm Cơ Trường Sinh theo như lời nói, cuối cùng khỏe miệng giơ lên, sái nhiên cười. Đủ rồi. Thấu chương xong. Chương 401-401. Thân Ngọc. Chương 401-401. Thân Ngọc. Cố Bác Thần rất khó không sinh ra lửa giận tới, hắn xuất thân thật tốt, thiên phú dị bẩm, tuổi nhỏ đó là bái nhập Tam Đại Học Cung bên trong Đông Hoàng Các. Bất quá hai cái giáp, hiện giờ đó là nguyên anh viên mãn tu vi, đều có một phân ngạo khí nảy sinh, này nhân tộc diễn võ, vương thành tuyển chọn, cái nào cùng thế hệ người không nghĩ đoạt được một cái danh ngạch, đại triển khát vọng. Nhưng quá cường, kia năm vị hoành áp đế chiêu học cung đệ tử đều quá cường, không người có thể từ bọn họ trong tay đoạt được tham dự diễn võ danh ngạch, hắn cũng giống nhau. Đúng là như thế, đương hắn nhìn thấy cái kia hơi thở rõ ràng vừa mới tiến vào nguyên anh viên mãn tu giả mới có thể như vậy tức giận, chính mình thắng không được kia năm vị yêu nghiệt, nhưng trước mắt người cũng đồng dạng không bằng chính mình. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì không bằng chính mình người có thể có được tham dự đại bỉ nguyên đồng bài? Cố Bác Thần khó ức trong lòng không cam lòng, này phân không cam lòng hóa thành lửa giận nảy sinh chất dinh dưỡng, cho nên hắn xuất khẩu liền đâm này hai câu, nhưng đối diện vị kia tu giả cũng là giáp cấp thành trì xuất thân. Đoạt được duy nhất đại bỉ tư cách, giờ phút này đúng là khí phách hăng hái chi khác. Tự nhiên liền đã xảy ra khắc khẩu, đơn giản hai bên đều trong lòng biết quy tắc không dung dẫm đạp, khắc chế chưa từng ra tay, không cứ gọi trong thành chấp pháp đội bắt, nếu không trong thành quy tắc nghiêm ngặt, hậu quả khó có thể thiết tưởng. Hắn đi ở trở về chính mình động phủ trên đường, trung quy vẫn là cảm thấy lòng dạ không thuận. Mặc kệ tu vi đến như thế nào hoàn cảnh, trung quy vẫn là khó có thể thoát khỏi thất tình lục dục, ái hận giận si tâm linh bản chất. Nếu là thật sự siêu thoát dục vọng tạp nghiệm, kia chỉ sợ đơn luận cảnh giới đã là vượt qua ngày đó thượng tiên người. Thiên hạ ồn ào, toàn vì lợi tới, toàn vì lợi hướng. Cố Bác Thần đã đặt chân nguyên anh, cũng hiểu rõ đạo tâm, nhưng diễn võ đại bị sự tình quan trọng, đối với nhân tộc tu giả có thể nói là một cái có thể một bước lên trời, được lợi cả đời cơ hội, chạm đến căn bản ích lợi, cảm xúc cuồn cuộn, khó có thể khắc chế, cũng coi như là thái độ bình thường. Hắn trong lòng áp lực một cổ ác khí, vẫn chưa chú ý tới một con hư ảo điệp bay múa ở hắn phía sau. Thật cùng hư chi gian, con bướm đập lưu sướng ngân tử sắc cánh bướm, tràn ngập một cổ huyền diệu vô cùng lực lượng, gọi người hoàn toàn vô pháp bắt giữ, cũng vô pháp nhìn thấy nảy thân hình. Nó lặng yên mà dừng ở Cố Bác Thần đầu vai, hóa thành một sợi lưu quang hoàn toàn đi vào nảy phần đầu. Cố Bác Thần dừng lại bước chân, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, vừa mới là có cái gì dị thường phát sinh sao? Tựa hồ như là bị hơi hơi đâm một chút, tu sĩ trực giác cực nhạy bén. Hắn nhếch môi, đấy lòng ám đạo, chẳng lẽ là vừa mới cùng hắn khắc khẩu tu sĩ hạ ám tay. Nê hoàn cung nội, nguyên anh viên mãn niệm lực tức khắc cuốn động cuộn, đem toàn thân qua lại xem kỹ, chưa từng phát giác tung tích, nghĩ đến cũng là, người nọ không có khả năng như vậy xuẩn, nếu là hắn ra chuyện gì, trong tộc trưởng bối tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Đã có hôm nay dây dưa, nhất định sẽ bị đầu tiên theo dõi, xảy ra vấn đề, kia đại bỉ danh ngạch tuyệt đối khó giữ được, có lẽ là chính mình buồn lo vô cớ. Nhưng hắn niệm lực đột nhiên dũng mãnh vào Nê Hoàn cung nội huyền với hồn phách thượng kia một quả thạch châu, bên trong bùng nổ một trận sáng rọi, cuối cùng cũng không vật bị cảm thấy, Cố Bác Thần mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tiêu hao niệm lực dẫn tới giờ phút này hắn có chút suy yếu, phía trước không xa đó là động phủ, hắn thân hóa một đạo độn quang mà nhập. Chỗ tối Bùi Tịch Hòa giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, hồ ly ở nàng trên vai ẩn ẩn lo lắng. Người trước mắt như thế nào? Nàng nhất thời không có đáp lời. Bị phản phệ đánh sâu vào rảo đến nàng giờ phút này trong óc hỗn độn, một trận đau đớn truyền đến, mấy cái hơi trầm trọng tiếng hít thở sau, Bùi Tịch Hòa mới khôi phục lại đây. Ta còn hảo, hắn thật đúng là cẩn thận. Đạo tâm trùng ma trên dưới bộ đều đã kêu Bùi Tịch Hòa tìm tề, tương hợp lúc sau, nếu ma kinh đại thành, tự triển siêu việt nhất phẩm công pháp uy năng, huyền diệu muôn vàn. Nàng niệm lực hiện giờ đã là vô cùng tiếp cận hóa thần cảnh, hơn nữa loại ma chi thuật tinh diệu, kia Cố Bác Thần cố nhiên là nguyên anh viên mãn, cũng thẩm tra không đến ma niệm chi điệp tung tích. Chỉ là kia thạch châu chi lực thật là lợi hại, chỉ sợ là này sư trưởng tìm tới hộ bi đất thức hải bảo vật, kia một khắc suýt nữa kêu niệm điệp hiện hình. Ma niệm chi điệp là nàng ý thức chi nhánh, ý niệm diễn xạ, ma lực hiện ra, cho nên Bùi Tịch Hòa lựa chọn lấy nó vì môi giới, thừa nhận rồi thạch châu lực lượng, như thế mới kêu niệm điệp không bị phát hiện, nàng Nghe Hoàn cung tắc thừa nhận rồi kia thạch châu chi lực điên cuồng oanh kích. Quả nhiên không người có thể coi khinh a, nàng hoan quá khí tới, lộ ra cười. Bất quá niệm điệp gieo còn cần 3 cái canh giờ, ta mới có thể thẩm thấu này hồn phách, thu hoạch hắn ký ức. Mặc kệ là hồ ly cùng nàng theo như lời hơi thở tương tự hóa thần tiền bối, vẫn là đông hoàng các tin tức, nàng đều yêu cầu. Này pháp rất là bá đạo, ẩn nấp khó tìm, khó lòng phong bị, liền tính là như Cố Bắc Thần như vậy thực lực nội tình toàn không yếu tu sĩ cũng sẽ một không cẩn thận liền bị nhìn trộm ký ức, có thể nói so siêu hồn muốn càng thêm lợi hại. Nhưng đồng dạng hạn chế thật mạnh, một con niệm điệp hao phí Bùi Tịch Hòa một nửa trở lên niệm lực, hơn nữa chỉ có thể đối không cao hơn nàng tự thân cảnh giới tu sĩ sử dụng, như thế hóa thần tu sĩ tuy cũng có thể nếm thử, nhưng 6 thành trở lên khả năng sẽ bị bắt giữ tung tích, ngược hướng đuổi giết mà đến. Nhưng ứng dụng thích đáng, liền có thiên đại tiện lợi. Nàng thở ra một hơi. Đi thôi, hồi động phủ, kế tiếp sự tình, chúng ta chậm rãi mưu tính. Hồ Ly gật gật đầu, Bùi Tịch Hòa dưới chân giờ phút này hơi hơi sáng lên màu bạc vầng sáng, một phương tiểu trận bị phát hỏa xong, tức khắc một người một hồ thông qua truyền tống trận về tới chính mình động phủ. Ở tiên sát chỗ sâu trong, hư vô chi cảnh trùng, quanh mình không có một tia ánh sáng, tẫn như tấm màn đen, lại mơ hồ chớp động lưu động bạc mang. Gọi người không cấm liên tưởng đến muôn đời bất biến tinh khung. Lại đột nhiên có tựa như minh nguyệt quang huy phát ra rơi rụng. Ngủ say bên trong nữ tử thức tỉnh lại đây, nàng đồng tử thâm thúy, so với kia đêm tối càng thần bí, như là vượt qua muôn vàn thời gian giống nhau, tỉnh lại kia một khắc có chút mê võng, nhưng lại bay nhanh mà tan đi. Lâm lang, nguyện ngươi có thể thừa khởi này hết thảy. Nàng thân hình tại đây một mảnh ám dạ bên trong hóa thành nhất lập lòe quang huy, tựa như vũ hóa giống nhau, cuối cùng tiêu tán vô hình. Nàng quanh thân một thanh phiếm kim quang kiếm, một quả trạm rỗng xanh thẳm huyền châu, đều bay nhanh mà chút hết quang huy, bôi lên mất đi hôi. Thời gian phong hóa, hết thể thành cho tẫn. Cuối cùng tại chỗ để lại một khối ngọc tới, nàng chỉ còn lại có cuối cùng như ảo ảnh diện mạo, đột nhiên dương môi mà cười. Sinh vị ngọc tới, hóa ngọc trở lại, cổ tiên thần ngọc, chúng đến mong muốn. Quanh mình một lần nữa ảm đạm xuống dưới, chỉ tại chỗ để lại một khối hình tròn dương chi bạch ngọc tới, không lắm quy tắc, bên ngoài thân minh khắc thật nhỏ rậm rạp kinh văn. An tĩnh, mà vĩnh hằng. Ba cái canh giờ rốt cuộc là đi qua, Bùi Tịch Hòa hao tổn niệm lực cũng đã khôi phục lại. Nàng nhắm mắt, ở động phủ tu luyện trên đài, giữa mày đột nhiên nhảy hiện ra một chút ngân tử sắc quang điểm. Tức khắc Bùi Tịch Hòa trợn mắt, tay phải bấm tay điểm ở kia quang điểm thượng, một đoàn niệm lực bị lấy ra tới, tức khắc tựa như kén tầm giống nhau, xì hai hạ, điệp phá kén mà ra. Con bướm tung bay, ngừng ở tay nàng thượng. Bùi Tịch Hòa trong mắt chớp động bạc ánh sáng tím hoa. Tức khắc đại lượng ký ức đánh sâu vào trong óc, sau một lát, đã đem Cố Bắc Thần ký ức cưỡi ngựa xem hoa mà nhìn một lần. Chờ doanh phi xuất quan, chúng ta muốn một kích tức sát. Kia hóa thần tu giả, thật sự là bọn họ tâm phúc hỏa lớn. Thấu chương xong. Chương 402-402. Người bị đánh chết. Chương 402-402. Người bị đánh chết. Cố Bắc Thần trong tộc trưởng bối có một tôn hóa thần tu giả, đạo hào trường quang. Hắn sinh mà dị mắt. Có khuy thật phá giả huyền diệu, mà nguyên anh nhập hóa thần là lúc, hiểu ra đạo pháp, này nói mãi tiểu đạo, vì thấy thật. Trường quang tôn thượng dẫn này đạo lực nhập dị mắt, luyện liền đồng thuật, nhìn thấu hết thể hư vọng. Bởi vì này phân bất phàm chỗ, tuy là hóa thần, tiềm lực hữu hạn, lại bị đế chiêu thành chung một tôn đại tông sư sở coi trọng, liên quan gia tộc đã chịu ơn trạch, Cố gia càng thêm cường thịnh. Người này đúng là bị Hách Liên Cửu thành sở cảm ứng được kia một tôn hóa thần trung kỳ. Đến lúc đó diễn võ đại bị bắt đầu, hắn sẽ xem lễ. May mắn Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành trước tiên phát hiện hắn tồn tại. Nếu không ở kia xem lễ trên đài, nàng cùng Doanh Phi theo hầu cùng giới ngoại người thân phận, cái gì đều giấu không đi xuống. Cùng công chi, không biết này Vương Thành Trung nhiều ít đại tông sư đều nhìn chăm chú vào trận này xem lễ, đồng thời ra tay hạ, liền tính là để lại đại trận làm chuẩn bị ở sau, muốn thoát đi chỉ sợ cũng chưa chắc ăn ổn. Cho nên người này tồn tại bị bọn họ đoạt được biết, hai người một hồ đều là sinh ra lệnh băng phải giết chi ý. Giờ phút này đã đến hoàng hôn chẳng vạng, thiên quang dần dần đen tối, quanh mình sinh ra vài phần ban đêm khí lạnh tới. Một đạo thân hình từ khung đỉnh rơi xuống, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Trường quang nhìn đi lên diện mạo 30 xuất đầu, chính vì thịnh năm, nhưng này số tuổi đã vì 2.000 hơn tuổi, còn chưa từng bước vào hóa thần hậu kỳ, chỉ sợ chờ đến 3.000 đại nạn một đến, đó là thọ nguyên hao hết, thân vẫn xương khô. Kết thúc một ngày tuần tra, vẫn luôn duy trì đồng thuật siêu tầm bài tra dị đoan, đối hắn cũng là một phen hao tổn. Trường quang trong mắt lúc này vẫn chưa có từng chút nào dị thường quang huy, chỉ là như có người đứng ở này trước mặt, liền có thể một khuy trong mắt thiên nhiên hoa văn quấn quanh, liên kết thành phi phàm ba cái phù văn, lui tới lưu chuyển. Hắn rơi xuống đất đi từ từ, đột nhiên dừng bước. Trường quang ngẩng đầu nhìn này chung quanh, hắn không tốt chiến, lại có thể thấy rõ hết thảy. Các hạ hà tất chôn chôn tranh tránh.